Ma ảnh tông thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng, nhưng hắn hiển nhiên không phải hạng người bình thường, vội vàng vận khởi toàn bộ ma khí, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Tại kịch liệt trong chiến đấu, ma ảnh tông thủ lĩnh phát hiện chính mình lại bị Lăng Vân cùng Thiên Vô Mẫn ép tới không thở nổi, cái kia trong ánh mắt khó có thể tin tràn đầy chấn kinh cùng lửa giận. Vì cầu sinh, hắn hướng hang động chỗ sâu phi tốc chạy trốn, như gió lốc ma khí lướt qua, mang theo trận trận bụi đất. Lăng Vân gầm thét, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Hôm nay ngươi nhất định phải lưu cái mạng lại đến. Tu La thần kiếm huy động, kiếm khí đâm thẳng, ý đồ chặn đường thân ảnh phiêu hốt kia. Nhưng ma ảnh tông thủ lĩnh rõ ràng đối với hang động này rõ như lòng bàn tay. Hắn như cá gặp nước chui vào một cái bí ẩn cửa đá, trong nháy mắt biến mất tại Lăng Vân trong tầm mắt của bọn hắn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, xông vào cửa đá. Bên trong là một cái cự đại mật thất, vị trí trung tâm có một bàn tay lớn nhỏ trong suốt thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung. Nó nội bộ quang mang lưu chuyển, ma khí màu đen ở trong đó nhúc nhích, phảng phất có vô số chịu khổ linh hồn tại kêu khóc. Thiên Vô Ngấn cau mày, thấp giọng nói, đây là khống chế những bách tính kia thể nội ma khí ma tinh. Ma ảnh tông thủ lĩnh nghe được, lộ ra một tia cười lạnh, không chút do dự xòe bàn tay ra, bắt đầu dẫn đạo cái kia trong ma tinh hắc khí. Không khí chung quanh đều phảng phất trở nên ngưng trọng, nương theo lấy bách tính kêu rên cùng khóc lóc đau khổ âm thanh. Từng luồng ma khí màu đen từ trong ma tinh bay ra, bị ma ảnh tông thủ lĩnh hấp thu. Đáng chết hắn đang hấp thụ bách tính sinh mệnh, Thiên Vô Ngấn gầm thét. Đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng, trong miệng ngâm sướng. Trong tay phù văn liên tục, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại pháp trận, trực tiếp phong tỏa toàn bộ mật thất. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, Tu La thần kiếm huy động, kiếm khí lăng lệ, thẳng đến ma ảnh tông thủ lĩnh sinh mệnh. Nhưng mà những cái kia bị hấp thụ ma khí phảng phất cho ma ảnh tông thủ lĩnh lực lượng vô tận, hắn nhẹ nhõm chống cự Lăng Vân tiến công, khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười. Lăng Vân, ngươi cho rằng cái này có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá coi thường ta ma ảnh tông, hắn âm lãnh nói, chung quanh thân thể hình thành một cái cự đại ma khí vòng bảo hộ, ngăn cản được tất cả công kích. Lăng Vân cười lạnh, ngươi ma tu này, sẽ chỉ lén lén lút lút hấp thụ dân chúng vô tội sinh mệnh, còn có mặt mũi nói mình là ma ảnh tông thủ lĩnh. Thật sự là trò cười, ma ảnh tông thủ lĩnh phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, ma khí như cuồng phong như mưa to hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dũng mãnh lao tới. Trong hắc khí kia, âm lãnh linh hồn gào thét, bọn chúng là những cái kia bị hắn hấp thụ sinh mệnh sau oán hồn, mỗi một cái đều chứa cửu hận mãnh liệt cùng sát ý. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trên kiếm phong ánh sáng lưu chuyển, một vệt kim quang trực tiếp chém về phía những hắc khí kia. Mà Thiên Vô Ngấn trong miệng chú ngữ không ngừng, từng đạo thần bí pháp trận ở xung quanh hình thành. Mỗi một cái pháp trận đều phảng phất có được vô tận uy lực, từng cái ngăn trở những cái kia bị ma khí hóa thành âm hồn. Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia hình thái đã biến mất, hóa thành một đầu hùng tráng băng hệ dị thú. Nàng lạnh lùng kêu gào, miệng phun ra một đạo hàn khí, trực tiếp đông kết những âm hồn kia. Ma ảnh tông thủ lĩnh nhìn thấy ba người này uy phong như vậy, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Trong thân thể của hắn ma khí trở nên càng thêm nồng đậm, hai mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất biến thành một cái chân chính ma thần. Hắn bước dài ra, trong tay ma khí hình thành một thanh khổng lồ ma nhận, hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ trong cùng một lúc động thủ. Lăng Vân Tu La thần kiếm đón nhận cái kia ma nhận. Cả hai va chạm, phát ra rung trời oanh minh, chấn động đến toàn bộ mật thất đều tại lay động. Thiên Vô Ngấn thì thi triển ra thần thông của mình, từng đạo lôi đình từ trong hai tay của hắn bắn ra, trực tiếp đánh phía ma ảnh tông thủ lĩnh. Cái kia lôi đình phảng phất mang theo vô tận lửa giận, mỗi một cái đều có hủy diệt thiên địa uy lực. Ma ảnh tông thủ lĩnh bị lôi đình đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn y nguyên gầm thét, lần nữa vung ra ma nhận, ý đồ đánh bại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, người ma tu này, thật cho là mình vô địch sao? Lăng Vân thì giễu cợt nói, ỷ vào hút điểm bách tính sinh mệnh liền dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết sống chết. Tuyết Ảnh hàn khí càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ mật thất phảng phất biến thành một cái hầm băng. Những âm hồn kia bị đông cứng, ma ảnh tông thủ lĩnh ma khí cũng nhất định ức chế. Nhưng vào lúc này, ma ảnh tông thủ lĩnh bỗng nhiên cất tiếng cười to, các ngươi cho là mình nắm chắc phần thắng sao? Ha ha, các ngươi còn quá non. Nói xong, trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường đại ma khí, vọt thẳng phá Tuyết Ảnh hàn khí. Những âm hồn kia cũng một lần nữa thức tỉnh, gào thét hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công. Chương 3005, triệt để thanh lý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có lùi bước, hai người liên thủ, lần nữa cùng ma ảnh tông thủ lĩnh triển khai kịch chiến. Trận này hỗn nguyên đại chiến, phảng phất rung động toàn bộ thế giới, cái kia chiến đấu ảnh hưởng đã vượt ra khỏi Lăng Vân tưởng tượng của bọn hắn. Trong mật thất không khí trở nên càng thêm kiềm chế, bốn phía nham thạch bởi vì khí thế cường đại không ngừng vỡ vụn, phảng phất sắp đổ sụp. Ma Ảnh Tông thủ lĩnh nhìn xem tới gần Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, giữ tợn cười, tới đi. Để cho các ngươi nhìn xem chân chính ma đạo đại năng. Nói xong, thân thể bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn vệ lấy tất cả pháp tắc cùng thần thông. Thiên Vô Ngấn gầm thét, Lăng Vân, coi chừng, lập tức cắn nát ngón tay, máu tươi vẩy ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía lỗ đen to lớn này chém tới. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, Tu La thần kiếm bên trên tụ tập được một vùng tăm tối cùng quang minh xen lẫn lực lượng. Cùng Thiên Vô Ngấn huyết kiếm hội tụ vào một chỗ, hình thành một quang cầu khổng lồ, trực tiếp đánh phía Ma Ảnh Tông thủ lĩnh. Ma Ảnh Tông thủ lĩnh lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tổ hợp sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn tốn sức hấp thu ma khí cùng âm hồn trong khoảnh khắc đó, cơ hồ bị quang cầu thôn vệ sạch sẽ. Mà lúc này Tuyết Ảnh đã hóa thành một cái cự đại băng phượng hoàng, nàng vỗ cánh bay lượn, trong miệng phun ra vô số băng thương, trực tiếp bắn về phía Ma Ảnh Tông thủ lĩnh. Ma Ảnh Tông thủ lĩnh bị băng thương bắn trúng, thân thể xuất hiện vô số vết thương, máu tươi vẩy ra. Hắn tức giận rít gào lên, các ngươi bầy kiến cỏ này, cũng dám làm tổn thương ta. Ta muốn các ngươi chết. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, ngươi cho rằng chính mình là thần sao? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ tổn thương chúng ta. Nói mê, Lăng Vân cũng không chút nào yếu thế, huy động Tu La thần kiếm, hướng Ma Ảnh Tông thủ lĩnh chém tới, mỗi một kiếm đều mang theo mãnh liệt sát ý, phảng phất muốn đem nó triệt để chém giết. Ma Ảnh Tông thủ lĩnh bị ép vào tuyệt cảnh, trong mắt của hắn sợ hãi cùng không cam lòng đan vào một chỗ. Nhưng hắn cũng minh bạch, hôm nay chiến đấu, chính mình nhất định thua trận. Đối mặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ, lại thêm Tuyết Ảnh trợ giúp, Ma Ảnh Tông thủ lĩnh đã không cách nào lại phản kháng. Tại một tiếng kêu rên bên trong, hắn bị Tu La thần kiếm trực tiếp chém làm hai đoạn, ma khí tan hết, sinh mệnh kết thúc. Theo Ma Ảnh Tông thủ lĩnh chết thảm, tin tức giống một trận gió, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cái kia sống lâu tại Ma Ảnh Tông cao tầng bên trong phó tông chủ bọn họ cùng ma đạo trường giả bọn họ, nghe hỏi sau như là một đám bị đánh kích ong mật, chen chúc mà đến. Bọn hắn đối với thủ lĩnh chết mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam cùng báo thù tâm tư. Nghe nói là cái kia Lăng Vân giết tông chủ, một tên trưởng lão nghiêm nghị nói, đối với, còn có bên cạnh hắn hai cái quái vật. Một cái là Thiên Vô Ngấn, một cái là băng hệ dị thú Tuyết Ảnh. Một tên trưởng lão khác trả lời, một người mặc lộng lẫy quần áo nam tử trung niên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói giết bọn hắn, cái kia giết Lăng Vân chính là kế tiếp tông chủ. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh vừa dự định rời đi mật thất kia. Bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số bóng đen, mỗi một cái đều mang mãnh liệt sát ý. Bọn hắn là Ma Ảnh Tông tinh nhuệ, mỗi một cái đều là Hỗn Nguyên Đại Thánh thực lực. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nói Lăng Vân, xem ra Ma Ảnh Tông người là không có ý định để cho chúng ta tùy tiện rời đi. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta. Tuyết Ảnh thì thấp giọng gào thét, thân hình của nàng lần nữa biến lớn, biến thành một cái băng phượng hoàng. Hai mắt của nàng lóe ra quang mang lạnh lẽo, phảng phất có thể đông kết hết thảy. Cái kia lộng lẫy nam tử trung niên đi ra, cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi thật coi là giết tông chủ, ngươi liền có thể từ nơi này bình an đi ra ngoài sao? Nói cho ngươi, hôm nay, ba người các ngươi đều phải chết. Lăng Vân ánh mắt lộ ra cười lạnh, nói chỉ bằng các ngươi đám ô hợp này. Thiên Vô Ngấn thì lắc đầu, thật sự là không biết sống chết. Sau đó, một trận Hỗn Nguyên cường giả ở giữa ác chiến, liền tại trong mật thất này bộc phát. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp tác vô cùng ăn ý, Tu La thần kiếm cùng Thiên Vô Ngấn huyết kiếm trong tay, mỗi một lần xuất thủ đều có một cái ma đạo trường lão thảm chết. Mà Tuyết Ảnh băng hệ dị năng càng là lợi hại, miệng nàng bên trong phun ra hàn khí, trực tiếp đông kết một mảng lớn địch nhân. Nhưng Ma Ảnh Tông nhân số quá nhiều, bọn hắn phảng phất không sợ chết, một cái tiếp một cái xông về phía trước. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, bọn này ngốc ích, thật sự coi chính mình là con kiến, số lượng nhiều liền có thể thắng sao? Lăng Vân lắc đầu, đây chính là bọn họ ngu muội. Bất quá, loại người này, chết cũng là nên. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Ma Ảnh Tông người dần dần bị giết đến chỉ còn lại có mấy cái. Bọn hắn nhìn trước mắt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cái kia lộng lẫy nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tê thanh nói các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải có thực lực mạnh như vậy? Lăng Vân cười lạnh, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết. Nhớ kỹ. Chúng ta là Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, là các ngươi Ma Ảnh Tông vĩnh viễn ác mộng. Nói xong, Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, còn lại mấy cái Ma Ảnh Tông người, toàn bộ bị chém giết. Ma ảnh tông thành viên toàn bộ ngã xuống, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh không còn lưu lại, quyết định đi ra cái này làm người sợ run địa phương. Trong sơn động, nghiêng nghiêng quang mang chiếu rọi ra bọn hắn kiên nghị mặt. Cuối cùng là kết thúc, Thiên Vô Ngấn than nhẹ, nắm chắc quả đấm lúc này mới buông ra, lộ ra bởi vì dùng sức quá mạnh mà lưu lại thật sâu dấu tay. Lăng Vân trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, ma ảnh này tông thế lực quá lớn, chúng ta giết nhiều như vậy, bên ngoài hẳn là còn có mai phục. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nhào nhào cánh, ngoắc ngoắc cái đuôi biểu thị đồng ý. Nhưng lời còn chưa dứt, ba người một thú vừa bước ra sơn động, một cái cường đại đến tột đỉnh ma khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Loại ma khí này cùng lúc trước gặp hoàn toàn khác biệt, cuồng bạo, cường đại, cơ hồ muốn xé rách thiên địa. Lăng Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây là cái gì ma khí? So ma ảnh tông thủ lĩnh còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Thiên Vô Ngấn lộ ra mồ hôi lạnh, vội vàng đề khí hộ thể coi chừng. Ma khí này không phải chúng ta có thể đối kháng. Tuyết Ảnh thì cao ngẩng đầu lên, một thân khí thức băng hàn hướng ra phía ngoài phát ra, hình thành một cái băng vụ vòng bảo hộ, ý đồ chống cự cái kia kinh khủng ma khí. Bốn chỗ tảng đá lớn tại cỗ ma khí này bên dưới như tờ giấy bị xé nứt, bầu trời bị khuế đại thành màu đỏ như máu. Phảng phất giống như tận thế, Lăng Vân cắn răng, huy động tu la thần kiếm, thân kiếm tản mát ra tử kim chi quang, phong tỏa ma khí, nhưng vẫn khó mà ngăn cản. Thiên Vô Ngấn thì triển khai hắn chưa từng sử dụng tới thần thông, từng đạo phù văn màu đen ở bên cạnh hắn bay múa, mỗi một cái phù văn đều có ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao có thể mạnh như vậy? Lăng Vân hô, Thiên Vô Ngấn lạnh lùng đáp lại, không biết, nhưng nhất định phải chống đỡ. Ba người một thú toàn lực đối kháng, bốn phía đại địa đều đang run rẩy. Ma khí giống như thủy triều không ngừng vọt tới, tựa hồ muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Liền tại bọn hắn sắp kiệt lực thời khắc, đột nhiên bầu trời truyền tới một thanh âm, ngừng. Cái kia cỗ to lớn ma khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lăng Vân bọn người bị bất thình lình chuyển biến làm cho nhất thời sửng sốt. Nơi xa, một cái áo bào trắng bồng bềnh lão giả chậm rãi đi tới, khí tức trên thân sâu không lường được. Hắn khuôn mặt hiền lành, nhưng hai mắt sâu xa như biển. Lão giả nhìn Lăng Vân bọn hắn một chút, khẽ gật đầu, không sai, có chút thực lực. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, cảnh giác nhìn xem lão giả, ngươi là ai? Vì cái gì công kích chúng ta? Lão giả cười cười, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương. Ta chỉ là thử một chút thực lực của các ngươi. Xem ra, ma ảnh tông thủ lĩnh chết, hoàn toàn chính xác cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Thiên Vô Ngấn cau mày, ngươi là... Lão giả ngắt lời hắn, cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là, các ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần giảm đi, biến mất ở chân trời. Thanh lãnh sơn phong nhẹ phẩy, Lăng Vân hai người bọn họ một thú đứng tại ma ảnh tông trên phế tích, đối vừa mới sự tình như cũ còn có nghi hoặc. Lão giả xuất hiện, cái kia gần như xưa nay chưa thấy ma khí, hết thảy đều cho bọn hắn lưu lại quá nhiều vấn đề. Lăng Vân nhíu mày, lão giả kia, thân phận của hắn, ngươi biết không, Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn khí tức. Tuyệt không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tuyết Ảnh đà tiếng nói, hiện tại vấn đề không phải hắn là ai, mà là chúng ta làm sao rời đi nơi này. Đợi tiếp nữa không biết sẽ có phiền toái gì tới cửa. Lăng Vân gật gật đầu, người nói đúng, đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ba người bước lên trở về con đường, ngắm nhìn bốn phía, đường núi gập ghềnh, rừng tùng thành ấm, sương mù lượn lờ. Đường xuống núi cũng không bằng phẳng, bọn hắn phải xuyên qua một mảnh nồng vụ tràn ngập xâm lâm. Nơi đó bầu không khí cùng vừa mới chiến trường hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại yên tĩnh bên trong mang theo nguy cơ tứ phía cảm giác. Đi ở phía trước, Thiên Vô Ngấn đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói, có người theo dõi chúng ta. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, ý đồ cảm giác bốn phía khí tức, sau đó chậm rãi nói, không chỉ một. Tuyết Ảnh lúc này đã chuyển hóa làm một cái tuyết trắng tiểu hồ ly, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nói nhỏ, không cần lo lắng, ta có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn, chỉ là một chút ma ảnh tông tàn đảng. Thiên Vô Ngấn cười khổ, bọn hắn hẳn là nghe nói thủ lĩnh chết, nghĩ đến tìm chúng ta phiền phức. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn hắn. Hắn nói lẩm bẩm, không trung mây mù bắt đầu tụ lại, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Tích chứa trong đó lực lượng phảng phất có thể xé rách sơn hà. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, phù văn màu đen lần nữa phiêu động, mỗi một cái phù văn đều phảng phất có sinh mệnh, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Nhưng mà, lần này, Lăng Vân bọn hắn cũng không có cùng ma ảnh tông tàn đảng phát sinh xông. Bởi vì những người kia tựa hồ cũng không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, mà là vòng qua bọn hắn, thẳng đến dưới núi. Bọn hắn, muốn đi chỗ nào? Tuyết Ảnh nghi ngờ nói. Thiên Vô Ngấn như có điều suy nghĩ, có thể là đi tìm thủ lĩnh mới. Ba người quyết định không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục tiến lên. Trải qua hơn giờ đi lại, sắc trời đã tối, bọn hắn tìm được một chỗ ẩn nấp sơn động, dự định ở đây nghỉ ngơi. Lăng Vân để túi đeo lưng xuống, phủi bụi trên người một cái, hôm nay thật sự là đủ mệt, bất quá cũng may chúng ta cũng còn sống. Thiên Vô Ngấn cười khẽ, nói cũng phải. Tuyết Ảnh thì nhảy đến Lăng Vân trên đùi, ngoắc ngoắc cái đuôi, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Ba người một thú liền tại bên trong hang núi này đốt lên đống lửa, ngồi vây quanh trong đó, thời gian dần qua, trong bóng đêm truyền đến tiếng cười của bọn hắn, phảng phất chỗ kia có nguy hiểm đều đã đi xa. Đêm đã khuya, ánh trăng bị xóa tung tầng mây che chắn, đem trọn phiến sơn lâm tắm rửa tại đen kịt một màu bên trong. Ba người một thú trong sơn động ấm áp bên cạnh đống lửa lẳng lặng hô hấp, tựa hồ hoàn toàn không biết sắp nghênh đón uy hiếp. Nhưng mà, trên thế giới nguy hiểm nhất đồ vật thường thường là những cái kia ngươi không lưu ý rất nhỏ thanh âm. Tất tất suất suất phảng phất có cái gì tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua. Mới đầu, thanh âm này cũng không rõ ràng, giống như gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây, không đáng gây nên cảnh giác. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này vuốt ve thanh âm dần dần phóng đại, tựa hồ có cái gì đang từ nơi xa chậm rãi tới gần. Tuyết Ảnh, mặc dù huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, nhưng cảm giác y nguyên nhạy cảm. Lỗ tai của nàng rất nhỏ giật giật, nhàn nhạt hỏi các ngươi đã nghe chưa? Thiên Vô Ngấn, lại là sớm có cảm giác. Nhưng tưởng rằng ban đêm thường gặp động vật, bất quá là mấy cái tiểu động vật thôi, không cần lo lắng. Lăng Vân ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là theo thanh âm càng ngày càng gần, hắn cảm giác đến có cái gì không đúng. Tay của hắn đã lặng lẽ cầm bên hông Tu La Thần Kiếm, đầu ngón tay có chút run rẩy. Thiên Vô Ngấn, ngươi xác định chỉ là tiểu động vật. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, tại cái này tĩnh mịch ban đêm, đột nhiên, Lăng Vân mí mắt có chút nhảy lên. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Chỉ gặp cái kia một đôi con mắt xanh mơn mởn chính hướng về phía hắn, chỉ cách xa không đủ ba thước khoảng cách. Rắn, Thiên Vô Ngấn tỉnh lại, trong nháy mắt nhấc lên một đạo kiếm khí, hướng cái kia mắt lục quái xả chém tới. Mà Tuyết Ảnh đã biến trở về nàng chân thân, băng hệ dị năng lập tức bị khởi động, không khí chung quanh lập tức trở nên băng lãnh. Cái kia mắt lục quái xả mặc dù bị kiếm khí đánh trúng, nhưng nó chỉ là có chút lui lại, một đôi mắt rắn chung lưu lộ ra lạnh nhạt cùng giọng mỉa mai. Rắn này rõ ràng không tầm thường. Đáng chết dã thú, không khiến người ta an bình. Thiên Vô Ngấn mắng, liên tục phát ra mấy đạo kiếm quang, nhưng thân rắn linh động, nhẹ nhõm tránh né. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Vô Ngấn, coi chừng, rắn này không phải bình thường ma thú. Trên người của nó ẩn chứa cường đại ma khí. Tuyết Ảnh thở ra một đạo hàn phong, muốn đem nó đông kết, nhưng quái xà chỉ là nhẹ nhàng hất lên đuôi, liền đem hàn phong đánh tan. Ba cái lâm vào giằng co, trong động ánh lửa tại cái này hàn phong trong kiếm khí lung lay sắp đổ. Là trận này không ngang nhau chiến đấu tăng thêm mấy phần khẩn trương. Đột nhiên, cái kia mắt lục quái xà gào thét một tiếng, phun ra một ngụm màu xanh lá cây đậm nọc độc, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân biến sắc, vội vàng thôi động lực lượng pháp tắc, hình thành một cái trong suốt vòng phòng hộ. Các ngươi coi chừng, nọc độc của nó có mãnh liệt tính ăn mòn. Lăng Vân nôn nóng quát, Thiên Vô Ngấn quát lên một tiếng lớn, thể nội võ lực điên cuồng phun trào, trên người phù văn sáng lên. Mỗi một cái phù văn phảng phất có sinh mệnh bình thường. Vòng quanh hắn xoay tròn, cuối cùng tập kết thành một cái cự đại phù văn chi thuẫn, ngăn tại hắn cùng Tuyết Ảnh trước đó. Quái xà thấy thế, gào thét càng thêm tấp nập, không ngừng phun ra ra càng nhiều nọc độc. Ngay tại song phương lâm vào rằng co thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng cười như chuông bạc nha, nguyên lai là thú vị như vậy một màn, khó trách đưa tới nhiều như vậy tạp âm. Theo thanh âm, một cái thân ảnh phiêu giật từ từ đến gần, đó là một cái thiếu nữ áo đỏ, trong tay nàng nắm một cây sáo ngọc. Mang trên mặt nụ cười trào phúng. Lăng Vân ba người bọn họ lập tức cảnh giác lên. Thiếu nữ áo đỏ này hiển nhiên không phải loại lương thiện. Chương 3006, bầy rắn công kích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là đồng thời phản ứng. Hai người như đối mặt lăng lệ lưỡi đao, con mắt chăm chú khóa chặt thiếu nữ áo đỏ. Cái kia mắt lục quái xà tại thiếu nữ áo đỏ xuất hiện bên dưới tựa hồ trở nên có chút ảm đạm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn hắn. Ngươi là ai? Lăng Vân mục trung sát khí phun trào. Thanh âm lạnh như hàn phong, hiển nhiên không nguyện ý lại nhiều một địch nhân. Thiên Vô Ngấn cũng khẩn trương đứng lên, trong tay phù văn chi lực nhảy vọt không thôi, phảng phất tùy thời chuẩn bị phát động. Thiếu nữ áo đỏ không trả lời, nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn hắn, trong mắt khinh miệt có thể thấy rõ ràng. Nàng có chút bốc lên môi đỏ, cười khẽ thật sự là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới mà ảnh tông thủ lĩnh cùng thiên âm cửa áo bảo đen kia cặn bã đều là chết tại trong tay của các ngươi. Hai người cặn bã chết thì cũng thôi đi, bất quá. Các ngươi cũng thật sự là có chút năng lực a. Nàng trào phúng giống như là lạnh lùng gió, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Bất quá, cái này khiến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn càng thêm cảnh giác. Tuyết Ảnh thân hình run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị thiếu nữ áo đỏ khí thế chấn nhiếp. Tiểu hồ ly bộ dáng dần dần biến trở về băng hệ dị năng thú hình thái, chung quanh nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Lăng Vân mi tâm nhíu chặt, trầm giọng hỏi, ngươi là Thiên Âm cửa người a? Hay là nói Ma Ảnh Tông một vị khác cường giả? Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ bị hắn vấn đề chọc cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngọc địch, a, Thiên Âm cửa cùng Ma Ảnh Tông trong mắt ta đều không đáng nhắc lên. Bất quá, các ngươi có thể giết hai người kia cũng coi như có chút bản sự. Thiên Vô Ngấn nổi giận, hắn đã không quá ưa thích nữ tử này khẩu khí, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, ta chỉ là đi ngang qua, xem lại các ngươi ở chỗ này đánh cho khí thế ngất trời, hiếu kỳ mà thôi. Bất quá đã các ngươi không cho mặt mũi như vậy, vậy ta cũng không để ý để giáo huấn các ngươi. Nói đi, nàng thản nhiên thổi lên ngọc trong tay địch. Âm phù kia tựa như ác mộng, mỗi một cái âm phù phảng phất đều đang chấn động tâm linh của người ta, hỗn loạn người ngũ giác. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn chìm vào trong một vùng tăm tối. Thiên Vô Ngấn giãy giụa lấy từ trong miệng phun ra mấy chữ, Hỗn Nguyên Đại Đạo. Lập tức, một cỗ mênh mông không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đó là một loại vũ trụ chi lực, bọc lại hắn cùng Lăng Vân, đem cái kia phân loạn âm phù ngăn cản ở ngoài. Lăng Vân thừa cơ thở dốc một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ, người đến cùng là thần thánh phương nào. Thiếu nữ áo đỏ cười cười, đã các ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ta gọi là Ánh Nắng Chiều Đỏ, nhớ kỹ cái tên này, có lẽ các ngươi còn có cơ hội cùng ta gặp lại. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều rõ ràng cảm thụ đến thiếu nữ áo đỏ Ánh Nắng Chiều Đỏ uy hiếp. Nhưng giờ này khắc này, nàng cái kia chẳng hề để ý thái độ càng thêm khơi dậy bọn hắn cảnh giác. Ánh Nắng Chiều Đỏ có chút nghiêng người, váy dài bồng bềnh, nàng tựa hồ đã chuẩn bị rời đi. Ta đưa các ngươi một món lễ vật. Ánh Nắng Chiều Đỏ nhếch miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười, trong nụ cười kia tràn đầy trêu tức. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nói, chúng ta không cần lễ vật của ngươi. Nhưng vừa dứt lời, Ánh Nắng Chiều Đỏ liền lần nữa đem ngọc địch tiến đến bên miệng, ôn nhu thổi. Âm phù kia như là nước dòng suối nhỏ, du dương lại tiếp tục, nhưng theo thời gian trôi qua, Lăng Vân bọn hắn bốn phía bắt đầu vang lên một trận tất tất suất suất thanh âm. Lúc đầu còn không rõ lộ ra, nhưng chỉ chốc lát sau, thanh âm kia giống như là mở áp hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chỉ gặp từ trong bụi cỏ, dưới cây, thậm chí là khe nham thạch khe hở bên trong. Mảng lớn bầy rắn trượt ra, bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, có mọc ra mấy trượng, có chỉ có mấy tấc. Nhưng mỗi một đầu đều là cái kia đặc biệt màu xanh lá, con mắt xanh mơn mởn ở trong đêm tối lộ ra đặc biệt bắt mắt. Thiên Vô Ngấn tức giận, Ánh Nắng Chiều Đỏ, ngươi đây là ý gì? Ánh Nắng Chiều Đỏ cười đến càng thêm đắc ý, đây chỉ là ta nho nhỏ lễ vật, hy vọng các ngươi ưa thích. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy dạng này trò vặt có thể vây khốn chúng ta à? Tuyết Ảnh lúc này đã không còn là cái kia khéo léo đẹp đẽ hồ ly hình thái, nó biến trở về băng hệ dị năng thú chân thân, từ trên thân tản mát ra hàn khí thấu xương. Chung quanh bầy rắn tiếp xúc đến hàn khí này bộ phận lập tức bị đông cứng, hóa thành băng điêu. Ánh Nắng Chiều Đỏ thấy cảnh này, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Lăng Vân gầm thét, ngươi cho rằng dạng này liền có thể rời đi. Nhưng lời còn chưa dứt, Ánh Nắng Chiều Đỏ thân hình đã như gió biến mất trong hắc ám, chỉ để lại câu kia lạnh lùng hồi âm, chờ các ngươi có thể còn sống sót lại tìm ta. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái một lòng đoàn kết, đối mặt ầm ầm sóng dậy bầy rắn, không dám có chút chủ quan. Thiên Vô Ngấn trong lòng bàn tay phù văn chi lực phun trào, hóa thành đạo đạo sắc bén quang nhận, vẽ ra trên không trung từng mảnh nhỏ vết chém. Mỗi một lần vung vẩy đều nắm chắc 10 đầu rắn bị chém thành hai đoạn. Lăng Vân thì vận chuyển Hỗn Nguyên chi lực, chung quanh thân thể hình thành một cái cường đại khí tràng. Mỗi khi bầy rắn ý đồ tới gần lúc, bọn chúng đều bị khí tràng kia bắn ngược trở về, trong nháy mắt bị chấn động đến máu thịt be bét. Mà Tuyết Ảnh xuất sắc nhất, nơi nó đi qua, từng mảnh hàn băng phô thiên cái địa mà đến. Vô số bầy rắn tại cái kia hàn băng phía dưới trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, sau đó vỡ thành vô số đoạn ngắn. Ba người đối mặt cuồn cuộn mà tới bầy rắn, tình thế trở nên dị thường nguy cấp. Trong không khí trừ lạnh lẽo hàn ý, còn có cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lăng Vân cắn răng, cả người hóa thành một đạo gió lốc. Trong lòng bàn tay hắn phóng xuất ra từng đạo sắc bén vô địch Hỗn Nguyên chi phong, bọn chúng tựa như lưỡi đao, đem phóng tới hắn bầy rắn chém thất linh bát lạc. Mỗi một lần vung ra, đều có máu rắn vẩy ra, cốt nhục đứt gãy. Đáng chết ánh nắng chiều đỏ, chờ ta tìm tới ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Lăng Vân gầm thét, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Thiên Vô Ngấn thì dùng chính mình phương thức đặc biệt chiến đấu, trong cơ thể của hắn tựa hồ ẩn giấu đi một loại cường đại lực lượng pháp tắc. Hai tay của hắn cực nhanh kết ấn, từng đạo cường đại phù văn trên không trung ngưng tụ, lập tức hóa thành bén nhọn mũi tên, xuyên thấu tiến lên bầy rắn. Bầy rắn tử vong thanh âm cùng đứt gãy thân thể bầy khắp đại địa, Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, vọng tưởng tổn thương chúng ta, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Mà Tuyết Ảnh phương thức chiến đấu rung động nhất, nó thân thể khổng lồ quay cuồng tại trong bầy rắn, mỗi lần va chạm đều sẽ đông kết mảng lớn rắn, tiếp lấy dùng vẫy đuôi một cái, đem những này băng phong bầy rắn đánh cho vỡ nát. Mỗi khi có rắn tới gần, nó sẽ phát ra lạnh lùng tiếng giống, để không khí chung quanh đều ngưng động. Nhưng bầy rắn số lượng kinh người, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Ba người mặc dù cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy bầy rắn, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Thỉnh thoảng có rắn thoát ra, ý đồ cắn bị thương bọn hắn, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt bị đánh lui. Lăng Vân, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra mảnh khu vực này, nơi này bầy rắn nhiều lắm. Thiên Vô Ngấn hô to, Lăng Vân nhíu mày, cảm nhận được vô tận nguy cơ, Tuyết Ảnh, dùng ngươi băng phong chi thuật, cho chúng ta mở một con đường. Tuyết Ảnh ứng thanh mà lên, miệng lớn phun ra hơi lạnh, lập tức hình thành một đạo băng chi đường hầm, đông kết phía trước tất cả bầy rắn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh xông ra bị bầy rắn vây quanh địa phương. Đợi đến ba người một lần nữa đứng tại địa phương an toàn, nhìn lại vừa rồi chiến trường. Khu vực này đã biến thành một cái huyết hải, khắp nơi đều là bị chém nứt, đông kết hoặc là bắn thủng xác rắn. Thiên Vô Ngấn thở phì phò, nói cái này ánh nắng chiều đỏ thật quá phận thế mà dùng loại thủ đoạn này đối phó chúng ta. Lăng Vân trong mắt lóe ra sát khí, chúng ta không thể để cho nàng cứ thế mà đi, ta muốn để nàng trả giá đắt. Tuyết Ảnh lạnh lùng kêu gào, tựa hồ cũng đang bày tỏ phẫn nộ của mình cùng quyết tâm. Lúc này một cái cung điện màu đen, như là một cái cự đại ma nuốt, sừng sững tại trong bóng tối vô tận. Mỗi một tảng đá đều phảng phất hấp thu tinh không đen, tản mát ra một cỗ thần bí mà lãnh khốc khí tức. Nơi đây, tựa hồ là thời gian cùng không gian cuối cùng, yên tĩnh, tĩnh mịch. Ánh nắng chiều đỏ từng bước một đi vào đại điện, nàng hồng y tại trong mảnh hắc ám này lộ ra đặc biệt tiên diễm, tựa như một đoá nở rộ huyết liên. Bất quá, dù cho nàng bình thường khí định thần nhàn, nhưng ở bên trong đại điện này, nàng cũng không dám có chút chủ quan. Mỗi đi một bước, nàng đều có thể cảm nhận được bên người thâm thúy trong hắc ám có vô số con mắt tại nhìn chăm chú nàng, tựa như là bị vô số đao nhọn quay chung quanh. Đó là trong đại điện thủ hộ giả, bọn hắn là lãnh khốc, vô tình ma thần tôi tớ. Đi đến trong đại điện, ánh nắng chiều đỏ dừng lại. Phía trước, có một tòa cao lớn vương tọa, tựa hồ là do đen tuyển xương cốt cấu thành. Trên đó điêu khắc các loại ma pháp phù văn, mỗi một cái phù văn đều tựa hồ có thôn phệ hết thảy lực lượng. Ngồi tại trên vương tọa là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người. Hắc ám trong đại điện, chỉ có tia sáng đều bị cái kia to lớn vương tọa chỗ cướp đoạt, khiến cho chung quanh càng thêm lộ ra âm trầm khủng bố. Ánh nắng chiều đỏ váy đỏ giống như một chút thiêu đốt hỏa diễm, cùng mảnh hắc ám này hình thành so sánh rõ ràng. Ma thần hai mắt từ đỉnh đầu trong hắc vụ chậm rãi hiển hiện. Thanh âm của hắn phảng phất từ viễn cổ vực sâu truyền đến, tràn đầy dụ hoặc cùng quyền uy, ánh nắng chiều đỏ, ngươi nhìn thấy mấy người kia sao? Ánh nắng chiều đỏ nhún nhún vai, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng thấy qua. Nhưng bọn hắn cũng liền như thế, không có gì đặc biệt. Ma thần nhẹ nhàng cười cười, cứ việc không có lộ ra mặt. Nhưng này băng lãnh tiếng cười đủ để cho bất luận kẻ nào sợ mất mật, a, người tiểu nha đầu này vẫn là như vậy tự tin. Ngươi biết không, hai tên phế vật kia Ma Ảnh Tông thủ lĩnh cùng người áo đen đều chết ở trong tay bọn họ. Ánh nắng chiều đỏ bĩu môi, cái kia hai cái bất quá là chút phế vật, chết cũng xứng đáng. Ma thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói hay lắm, phế vật chung quy là phế vật, vô luận là cái kia hai cái, hay là mấy cái kia vướng bận tiểu tử. Đã ngươi như thế để mắt chính mình, vậy ngươi nói, ai có thể đi đem bọn hắn xử lý sạch? Ánh nắng chiều đỏ nắm tay đặt ở trên cằm, tựa hồ lâm vào trầm tư, nếu bọn hắn có thể đánh bại Ma Ảnh Tông thủ lĩnh cùng người áo đen, vậy nói rõ bọn hắn cũng không đơn giản. Muốn tìm nói, cũng phải là cái thực lực cường đại, lại đầy đủ giảo hoạt người. Ma thần trong lòng hứng thú bị móc lên, hắn tò mò hỏi, a, ngươi có đề cử sao? Ánh nắng chiều đỏ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nếu là lấy giảo hoạt tới nói, chúng ta trong cung không phải có giảo hoạt chi vương a. Gia hỏa kia dành nhất về tính toán, sao không để hắn đi? Ma thần trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, người nói chính là Âm Nguyệt a. Ánh nắng chiều đỏ gật gật đầu, đúng là hắn. Mặc dù hắn bề ngoài gầy yếu, nhưng gia hỏa này thực lực thế nhưng là sâu không lường được. mà lại hắn am hiểu nhất chính là âm thầm làm việc. Ma thần hít sâu một hơi, tựa hồ đang suy nghĩ, đã ngươi đều như thế đề cử, vậy liền giao cho hắn đi. Bất quá, ngươi cũng muốn đi cùng, ta muốn ngươi xem một chút, Âm Nguyệt đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ánh nắng chiều đỏ cười hắc hắc, vậy nhưng thật sự là một tốt đùa giỡn. Bất quá, ngài yên tâm, ta tự nhiên sẽ nhìn cho thật kỹ hắn, để hắn không dám đùa cái gì tiểu thông minh. Lập tức ánh nắng chiều đỏ liền lập tức tiến đến tìm kiếm Âm Nguyệt. Trong cung hành lang thâm thúy lại yên tĩnh, ánh nắng chiều đỏ tại cổ lão trên phiến đá lưu lại đều đều tiếng bước chân, phảng phất từng chuỗi dần dần từng bước đi đến nhịp trống. Nàng mục tiêu minh xác, bước nhanh xuyên qua cái này đến cái khác cổ lão thạch bài cửa, thẳng đến chỗ sâu nhất tử đàn gian phòng. Ngoài cửa đứng thẳng hai tên thủ vệ, nhìn thấy ánh nắng chiều đỏ, lập tức cúi đầu, ánh nắng chiều đỏ tiểu thư. Ánh nắng chiều đỏ tức giận nói, cút ngay. Hai tên thủ vệ không chút do dự né qua một bên, ánh nắng chiều đỏ đẩy cửa vào. Tử đàn trong phòng, dưới ánh nến, một nam tử đang ngồi ở gỗ đàn hương trước bàn, dùng một cái đẹp đẽ tiểu đao khắc lấy một khối ngọc. Đó chính là Âm Nguyệt, con mắt dài nhỏ, ngón tay thon dài, cho người ta một loại như hồ ly giảo hoạt cảm giác. Nghe được cửa phòng mở, Âm Nguyệt ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia không vui, đã trễ thế như vậy, ánh nắng chiều đỏ, người tìm ta có việc. Ánh nắng chiều đỏ trực tiếp ngồi vào đối diện với của hắn, mặt không biểu tình, mà thần đại nhân có lệnh, cho ngươi đi xử lý mấy cái kia giết ma ảnh tông thủ lĩnh cùng người áo đen tiểu tử. Âm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không vui, để cho ta đi xử lý mấy cái mao đầu tiểu tử. Thật sự là đại tài tiểu dụng, ánh nắng chiều đỏ lạnh lùng theo dõi hắn, ai biết thực lực của ngươi có phải thật vậy hay không so với bọn hắn còn yếu đâu. Âm Nguyệt thả ra trong tay tiểu đao, chậm rãi cười, ánh nắng chiều đỏ, người khẩu khí này giống như ngươi là ma thần đại nhân một dạng. Ánh nắng chiều đỏ trong mắt hỏa diễm tựa hồ càng thêm thịnh vượng, Âm Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta chỉ là chuyển đạt ma thần đại nhân mệnh lệnh, ngươi không nguyện ý, ta có thể nói cho đại nhân, để hắn biến thành người khác. Âm Nguyệt phất phất tay, thờ ơ nói tốt, tốt, tốt, ta đi, ta đến liền là. Ngần ấy việc nhỏ, cần phải lớn như vậy nổi giận sao? Ánh nắng chiều đỏ nhìn chằm chằm hắn, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi thất bại nữa một lần. Âm Nguyệt nhàn nhạt cười cười, ngươi yên tâm, mấy tiểu tử kia, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết chân chính hỗn nguyên cường giả là cái gì. Ánh nắng chiều đỏ đứng người lên, trong mắt mang theo cảnh cáo tốt nhất như vậy. Âm Nguyệt lần nữa đưa tay đi nhặt tiểu đao kia, tiếp tục hắn khắc ngọc, ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi đi. Ánh nắng chiều đỏ bàn tay tại trên chốt cửa nhẹ nhàng dừng lại. Nàng chưa từng quay đầu, nhẹ nói, Âm Nguyệt. Hành động trước, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ma thần đại nhân mệnh ta đồng hành, ta muốn biết ngươi động tĩnh. Âm Nguyệt mỉm cười, trên ngón tay ngọc thạch biên giới lướt qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thanh âm của hắn bình thản như nước, yên tâm, ánh nắng chiều đỏ. Ta sẽ không quên, ta có kế hoạch của ta, ngươi chỉ cần đi theo ta bộ pháp liền có thể. Ánh nắng chiều đỏ trong mắt lưu chuyển lên phức tạp cảm xúc, nàng gật gật đầu, cái kia thân hỏa hồng y phục giống như lưu vân giống như giơ lên, quay người rời đi. Âm Nguyệt lần nữa đắm chìm tại trên khối ngọc thạch kia, mỗi một lần điêu khắc đều chuẩn xác không sai, mỗi một cái đường vòng cung đều vừa đúng. Nhưng này bình tĩnh phía dưới, trong lòng tính toán lại như điện quang hỏa thạch nhanh chóng chuyển động. Hắn biết ba người kia không thể coi thường, đặc biệt là Lăng Vân, phía sau có thiên vô ngấn bằng hữu như vậy cùng vậy chỉ có thể huyễn hóa tiểu hồ ly tuyết ảnh. Bọn hắn tổ hợp tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. Chương 3007, quan sát Lăng Vân. Thiên vô ngấn. Âm Nguyệt thấp giọng thì thào, đối với hắn điểm võ lực không biết, nhưng trực giác nói cho hắn biết, danh tự này phía sau ẩn tàng lực lượng tuyệt đối là sâu không lường được. Về phần tuyết ảnh, cái kia băng hệ dị năng là một cái khó mà nắm chắc biến số, nếu là không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị đông cứng tại nguyên chỗ. Hắn suy tư sách lược, nên như thế nào từng cái đánh tan bọn hắn đội hình, đem bọn hắn từng cái vây khốn, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn đánh bại. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Suy nghĩ phải chăng có thể lợi dụng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa hữu nghị đến vì chính mình tranh thủ đến có lợi nhất cục diện. Loại quan hệ đó thường thường so bất kỳ võ lực nào đều tới càng thêm chí mạng. Nếu như có thể chế tạo một cái bẫy, đem Thiên Vô Ngấn vây khốn, lại uy hiếp Lăng Vân, nói không chừng có thể trực tiếp đem nó chế trụ. Âm Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra càng thêm giảo hoạt, nhưng lập tức lại nhăn nhăn lông mày, nhưng này chỉ băng hệ dị năng thú làm sao bây giờ? Hít sâu một hơi. Hắn quyết định không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Tại không có đầy đủ chuẩn bị trước đó, hắn trước hết tìm kiếm ba người kia nội tình. Hắn thả ra trong tay ngọc thạch, thản nhiên đứng lên, đi đến gian phòng một góc, nơi đó có một cái cổ lão gương đồng. Hắn nhẹ nhàng chú ngữ nhất niệm, trên gương đồng lập tức hiện ra Lăng Vân thân ảnh của bọn hắn. nhìn xem ba người kia không ngừng tiến lên, Âm Nguyệt trong lòng tính toán, lần này, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Theo trong lòng của hắn quyết ý, toàn bộ tử đàn gian phòng phảng phất bị một cái vô hình pháp tắc bao phủ, trong không khí tựa hồ nhiều một tia sát ý. Xa xa hùng vĩ ngọn núi tại ánh nắng chiều bên dưới càng như một tòa yên lặng thần từ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mang theo tuyết ảnh chậm rãi từ trong núi uốn lượn đường mòn đi đến. Dưới núi cảnh sắc đập vào mi mắt, tầng tầng biển mây bốc lên, phảng phất giữa thiên địa tiên cảnh. Thiên huynh, ngươi nói chúng ta sau đó nên đi chỗ nào? Lăng Vân nhìn qua phía trước, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh chiếu lấp lánh kiếm, chiếu rọi ra hắn cái kia hơi có vẻ non nớt nhưng kiên nghị khuôn mặt. Thiên Vô Ngấn nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười, ta tại Đông Bộ có cái lão hữu, có lẽ có thể đi bái phỏng một chút hắn. Tuyết ảnh lúc này viễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai. Nhẹ nhàng ngoắt ngoắt cái đuôi, phảng phất tại nghe bọn hắn nói chuyện, trong mắt lóe ra hiếu kỳ chi quang. Lăng Vân nhíu mày, Đông Bộ không phải có ma vực hoạt động sao? Chúng ta trực tiếp xông vào, không sợ gặp được phiền phức sao? Thiên Vô Ngấn cười ha ha, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, sợ cái gì, có ta Thiên Vô Ngấn tại, há lại sẽ sợ những cái kia ma vực chi đồ. Nói xong, hắn có chút vận khởi hỗn nguyên chi lực, quanh thân khí thế phun trào, phảng phất một đầu cổ lão thần thú thức tỉnh, trấn nhiếp tứ phương. Lăng Vân trừng lớn mắt, xem ra Thiên huynh ngươi ẩn tàng đến sâu ha. Tu vi bực này, sợ là đã đạt tới hỗn nguyên cao thủ hoàn cảnh đi. Thiên Vô Ngấn nháy mắt mấy cái, cười thần bí, có lẽ vậy, nhưng thực lực của ta chung quy là ẩn số, đợi đến chân chính sống chết trước mắt lại nói. Dưới núi gió thổi lên, mang đến vài tia thanh lương. Bọn hắn hành tẩu giữa khu rừng, càng chạy càng là xanh tươi tốt, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, phảng phất hết thảy đều là như vậy hài hòa. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, ở sau lưng của bọn họ, đã có một đôi mắt đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Đôi mắt này thuộc về một tên nam tử dáng người thon dài, hắn người khoác áo bào đen, mang trên mặt một đạo cười lạnh. Ngọc trong tay của hắn đơn giản chính hiện ra Lăng Vân thân ảnh của bọn hắn, tựa hồ là một loại nào đó thần thông ngay tại sử dụng. Đây chính là cái kia Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sao? Nam tử nhẹ giọng tự nói, nhìn bất quá cũng như vậy. Bất quá, ma thần đại nhân cùng Hồng Hà đều nâng lên bọn hắn, xem ra ta phải cẩn thận một chút. Hắn thu hồi ngọc giản, quay người biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại một câu trong gió dập dờn, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi cũng nên cẩn thận, hành tung của các ngươi đã bị ta nắm giữ. Lúc này Âm Nguyệt ngồi tại một gian yên tĩnh trong phòng tối, trong tay gương đồng tản ra u quang. Kính này chính là một kiện thần kỳ pháp bảo, có quan sát thiên hạ sự tình dị năng. Giờ phút này, trong gương đồng chiếu rọi chính là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người. Âm Nguyệt khóe mắt có chút co rúm, nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm hiểu một chút hai người này hành tung. Lại không nghĩ rằng thấy được bọn hắn bị người áo đen kia giám thị bí mật một màn. A, hai tiểu tử này, tựa hồ đã có phiền phức tới cửa. Âm Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy chiêu tức. Trong gương đồng cảnh tượng lần nữa biến hóa, xuất hiện Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đang giúp trợ một đám thôn dân khu trục sơn tặc tràng cảnh. Lăng Vân cua kiếm trong tay, mỗi một kích đều có thế lôi đình vạn quân, mà Thiên Vô Ngấn thì là vận dụng hỗn nguyên chi lực, cùng sơn tặc đánh đến bất phân cao thấp. Âm Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hơi động một chút, khóe miệng bốc lên, xem ra hai tiểu tử này, không chỉ có thực lực xuất chúng, còn rất có hiệp cốt chi khí. Như vậy, hắn đột nhiên đứng người lên, buông xuống gương đồng, trong mắt lóe lên một tia trào hước, nếu bọn hắn ưa thích trợ giúp nhỏ yếu, như vậy ta liền hóa thân thành nhỏ yếu, thử một chút bọn hắn hiệp nghĩa chi tâm. Âm Nguyệt đi đến phòng tối một góc, lấy ra một bình dược dịch. Dược dịch này chính là hắn nhiều năm trước từ một vị dược thần trong tay lấy được, có cải biến hình dáng cùng khí tức kỳ hiệu. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đổ ra một giọt giọt nước thuốc tại đầu lưỡi. Trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, từ một cái thanh niên anh tuấn, biến thành một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, dáng người nhỏ gầy tên ăn mày. Âm Nguyệt nhìn mình trong gương, không khỏi cười khổ, lần này thật sự là nhỏ yếu. Hắn lần nữa cầm gương đồng lên, bắt đầu bố trí từ bản thân kế hoạch. Hắn dự định để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cứu chính mình, sau đó trà trộn trong đó, nhìn xem hai người này thực lực chân chính cùng kế hoạch. Nhưng vào lúc này, trong gương đồng đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, người áo đen kia đã động thủ, đối với Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phát khởi công kích. Thiên Vô Ngấn trong tay hỗn nguyên chi lực quét ngang mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, cùng người áo đen đối kháng. Lăng Vân thì là cua kiếm, cùng người áo đen kia chiến đấu cùng một chỗ. Hai phe lực lượng giống như nước thủy triều trùng kích, gây nên thiên địa biến sắc. Dưới bầu trời, lôi đình nhấp nhô, điện quang bốn phía. Tại một mảnh cổ lão bình nguyên hoang vu bên trên, hai đạo nhân ảnh cùng một tên người áo đen triển khai kinh thiên động địa kịch chiến. Lăng Vân cầm trong tay bảo kiếm, trên thân kiếm nhấp nhô lôi quang như là thiên thần giáng lâm, mỗi một kiếm chạm ra, phảng phất đều muốn xé rách càn khôn. Mà Thiên Vô Ngấn thì là vận dụng lấy hỗn nguyên chi lực, trong bàn tay nổi lên lam quang, mỗi lần phất tay đều như là gợn sóng phun trào, lực đạo kinh người. Người áo đen khóe miệng mang theo một vòng tà mị dáng tươi cười, trường đao trong tay giống như quỷ mị lấp lóe. Động tác của hắn cực kỳ quỷ dị, luôn luôn có thể tại cuối cùng một sát na tránh thoát Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích. Ha ha, hai người các ngươi tiểu tử, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Người áo đen cười chào phúng đạo, trong thanh âm tràn đầy ác ý. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được chúng ta. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thiên Vô Ngấn trong tay hỗn nguyên chi lực càng tụ càng mạnh, từng đạo chùm sáng màu xanh lam từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng đến người áo đen yếu hại. Đột nhiên, tuyết ảnh hóa thành một đạo màu băng lam bóng dáng từ Lăng Vân sau lưng bay ra, bay thẳng người áo đen. Khí tức lạnh buốt kia phảng phất có thể đông kết hết thảy. Người áo đen biến sắc, nhanh chóng né tránh. Tiểu hồ ly, ngươi cũng dám ra tay với ta. Người áo đen lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói, trên người hắn khí tức đột nhiên mạnh lên, trường đao trong tay tản mát ra hào quang màu đen, đó là ma đạo bên trong cấm thuật ma đao trảm hồn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong mắt đều hiện lên một vẻ khẩn trương, đây là người áo đen đòn sát thủ, uy lực mạnh mẽ vô địch. Ba người ở giữa chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều phảng phất có thể xé rách không gian, liền thiên địa cũng vì đó rung động. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải liên thủ, hắn ma đao trảm hồn quá mạnh. Thiên Vô Ngấn thở dốc nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu vận chuyển thể nội hỗn nguyên chi lực, hợp làm một thể. Bọn hắn hai tay đem nắm, bắt đầu vịnh sướng một cái cổ lão chú ngữ. Trên bầu trời tầng mây quay cuồng, tiếng sấm đại tác, một đạo lôi đình to lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến người áo đen. Người áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng vung vẩy trường đao ngăn trở thế lôi đình này, nhưng là đạo lôi đình này uy lực quá cường đại, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tiến tới cùng nhau, ngưng thần cảnh giới. Tuyết ảnh thì là hóa thành tiểu hồ ly hình thái, nằm tại Lăng Vân trong ngực, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Người áo đen quẳng xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó khăn bò dậy, trong mắt lửa giận cùng sát ý càng hơn trước đó, nhưng hắn rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, hai người các ngươi tiểu tử, chờ lấy. Lần này ta tha các ngươi, lần sau ta sẽ để cho các ngươi đã chết rất khó coi. Người áo đen hung tợn mắng, sau đó quay người đào tẩu. Lúc này Âm Nguyệt ngồi tại một cái dùng ngọc thạch điêu khắc trên ghế, trong gương đồng chiếu rọi ra Lăng Vân bọn hắn cùng người áo đen hình ảnh chiến đấu. Nhìn thấy người áo đen sau khi bị đánh bại hoảng sợ không chịu nổi một ngày chạy trốn, Âm Nguyệt không khỏi nở nụ cười lạnh. Đây chính là Hồng Hà chỗ phái ra thủ hạ, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Âm Nguyệt một bên chế giễu, một bên từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị đi gặp Hồng Hà. Hắn đi đến cung điện một chỗ rẽ, tế ra một kiện pháp bảo một mặt cái gương nhỏ. Trong nháy mắt thân hình của hắn biến mất theo, sau một khắc liền xuất hiện tại Hồng Hà trước cung điện. Nhưng Âm Nguyệt thời khắc này thân hình cũng không phải là hắn nguyên bản bộ dáng, mà là một cái gầy yếu tên ăn mày bộ dáng. Hắn dự định lấy loại thân phận này lẫn vào Lăng Vân trong bọn họ, trở thành bọn hắn giúp đỡ người nhỏ yếu. Khi Âm Nguyệt xuất hiện tại Hồng Hà trước mặt lúc, Hồng Hà hiển nhiên bị Âm Nguyệt bộ dáng này kinh đến. Nàng nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn nửa ngày, sau đó mới mở miệng nói, Âm Nguyệt, ngươi làm sao? Âm Nguyệt mỉm cười, hướng Hồng Hà giải thích kế hoạch của mình. Hắn kế hoạch làm bộ thành một tên ăn mày, đến gần Lăng Vân bọn hắn, sau đó từ đó tìm cơ hội. Hồng Hà sau khi nghe xong, hiển nhiên đối với kế hoạch này cũng không phải là rất hài lòng. Nàng nhíu nhíu mày, người đây là đang tự hạ thân phận sao? Loại chuyện này chúng ta có thể phái người đi làm, người làm gì chính mình tự mình đi đâu? Âm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, Hồng Hà, người hay là quá coi thường Lăng Vân bọn hắn. Người áo đen kia là người tự mình tuyển ra, thực lực của hắn tuyệt đối là thượng thừa, nhưng y nguyên thua ở Lăng Vân trên tay bọn họ. Nếu như ta không tự mình đi, sao có thể biết lai lịch của bọn hắn? Hồng Hà thở dài, đã ngươi đều nói như vậy tùy ngươi đi đi, nhưng ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên có bất kỳ sai lầm. Âm Nguyệt nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, yên tâm, ta biết phân tắc. Hai người lại không nhiều lời, Âm Nguyệt quay người rời đi. Mà Hồng Hà thì thật sâu nhìn xem bóng lưng của hắn. Trong mắt tràn đầy sầu lo. Tại nồng đậm trong sương mù, một tảng đá tấm đường xuyên qua sâm lâm, thông hướng phương xa thành thị. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn dọc theo con đường này đi tới, tuyết ảnh thì huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái, chơi đùa cùng tại bên cạnh của bọn hắn. Âm Nguyệt nằm nhoài một khối đá lớn phía sau, mật thiết quan sát đến bọn hắn. Hắn từ trong cung điện mang ra pháp bảo, một cái tên là làm nhục chi cầu đồ chơi, tại trong lòng bàn tay của hắn lặng lẽ xoay tròn, tản mát ra màu tím nhàn nhạt quang mang. Hiện tại chính là thời điểm, Âm Nguyệt thấp giọng tự nói, hắn từ phía sau lôi ra một cái nhìn như trọng thương thân thể, cũng đưa nó bày ra tại giữa đường. Đây thật ra là hắn dùng pháp bảo mô phỏng ra huyễn tượng, một cái nhìn như bị tàn nhẫn tổn thương tên ăn mày. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rất nhanh liền đi tới cái này thụ thương tên ăn mày trước mặt, thấy cảnh này, bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Thiên Vô Ngấn nghi ngờ nhìn xem cái kia tên ăn mày ý đồ dò xét thương thế của hắn. Tuyết Ảnh thì thấp giọng giống lên một tiếng, nàng băng hệ dị năng tại thời khắc này phóng xuất ra. Một tầng thật mỏng băng xương bao trùm tại tên ăn mày trên thân thể, ý đồ giúp hắn giảm bớt đau đớn. Lăng Vân đi đến tên ăn mày bên người, dùng sức đỡ dậy hắn, vội vàng hỏi, lão nhân, là ai làm đây hết thảy? Vì sao muốn tổn thương ngươi? Tên ăn mày trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một cái thống khổ mỉm cười, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, những cái kia ác bá vì cướp đoạt bảo vật trên người ta, không tiếc bên dưới như vậy độc thủ. Thiên Vô Ngấn trong mắt sát khí lóe lên, cái gì ác bá? Âm Nguyệt biết rõ cơ hội đã đến, hắn đi ra ẩn tàng địa phương, một ngón tay lấy phương xa xâm lâm, bọn hắn hướng bên kia đi, thiếu hiệp nếu có tâm, nhất định có thể đem bọn hắn bắt. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, hai người đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng nhìn thấy trước mắt tên ăn mày bộ dáng như vậy, bọn hắn đều cảm thấy có nghĩa vụ đi cho hắn đòi cái công đạo. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta chắc chắn báo thù cho ngươi. Lăng Vân vịn tên ăn mày ngồi xuống, liền cùng Thiên Vô Ngấn hướng xâm lâm chỗ sâu đuổi theo. Tuyết Ảnh thì lưu tại tên ăn mày bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, sợ có người xuất hiện lần nữa tổn thương vị này lão nhân. Tên ăn mày tức Âm Nguyệt mỉm cười, thấp giọng nói, tiểu hồ ly, đa tạ ngươi vừa rồi trợ giúp. Tuyết Ảnh ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nàng tựa hồ cảm thấy cái này tên ăn mày có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào gặp qua. Âm Nguyệt thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình lần này kế sách nhìn như thành công. Tại xâm lâm chỗ sâu, ánh trăng mông lung, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cầm kiếm phía trước, lướt qua một mảnh lại một mảnh bụi cây, tìm kiếm kia cái gọi là ác bá. Mà cái kia dày đặc sương mù, tựa hồ là thiên nhiên trào phúng, khiến cho hai người ở trong rừng rậm mê phương hướng. Hỏng bét sương mù, Thiên Vô Ngấn chửi nhỏ một tiếng, những này tên đáng chết, đến cùng giấu ở nơi nào. Chờ chút, Lăng Vân đột nhiên dừng lại, chỉ hướng một chỗ đường mòn cái khác trong rừng rậm, nơi đó có mấy cái đao kiếm, tựa hồ là bị ném vứt bỏ. Thiên Vô Ngấn đi qua, nhặt lên một thanh kiếm, trên thân kiếm vết máu còn chưa khô ân, đây là tươi mới vết máu, xem ra chúng ta cách những tên kia không xa. Chương 3008, tình huống thật, nhưng coi như bọn hắn nói như thế, hai người tìm tòi nửa đêm, nhưng thủy chung không có tìm được đám kia ác bá. Lăng Vân lắc đầu, hít sâu một hơi, tựa hồ bị bọn hắn hất ra chúng ta trở về đi. Trở về tên ăn mày chỗ ở thời điểm, Âm Nguyệt sớm đã thay đổi một bộ người bị hại bộ dáng. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly ngồi bên cạnh hắn, trong mắt nghi hoặc tựa hồ nặng hơn. Lăng Vân đi đến tên ăn mày trước mặt, trong mắt để lộ ra lo lắng, lão nhân gia, chúng ta trong rừng rậm tìm nửa đêm. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới những người kia, chỉ là tại đường mòn bên cạnh tìm được mấy cái đao kiếm. Âm Nguyệt trừng to mắt, giả bộ như bộ dáng khiếp sợ, a, những tên kia quả nhiên rất giảo hoạt. Bọn hắn khẳng định là phát hiện thiếu hiệp bọn họ đang đuổi, cho nên sớm thoát đi. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn hắn muốn thương tổn ngươi? Âm Nguyệt hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra thống khổ khó tả, ta nguyên danh A Thụ, là Nam Sơn kế tiếp thôn nhỏ phổ thông tên ăn mày. Ngày đó, ta trong sơn động trong lúc vô tình phát hiện một cái cổ lão bảo dương, bên trong có một khối thần bí ngọc bội. Những cái kia ác bá biết sau, vì cướp đoạt ngọc bội, không chỉ có hủy ta thôn trang, còn đem ta đánh thành trọng thương. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vị này tên ăn mày phía sau lại có như thế thê thảm kinh lịch. Thiên Vô Ngấn âm thanh lạnh lùng nói, khối ngọc bội kia hiện tại thế nào? Âm Nguyệt lắc đầu, bị những cái kia ác bá cướp đi, ta chỉ là muốn bảo mệnh, nơi nào còn dám đuổi theo. Lăng Vân nhìn xem Âm Nguyệt, thâm trầm trong đôi mắt tràn đầy thương hại, đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ vì ngươi tìm về khối ngọc bội kia. Âm Nguyệt lập tức lệ mục, ngụy trang đến vừa đúng, đa tạ thiếu hiệp, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng mà, tiểu hồ ly Tuyết Ảnh vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Nguyệt, nàng tựa hồ cảm thấy cái này tên ăn mày không tầm thường. Đang lúc hoàng hôn, bốn người hành đoàn ngũ đi vào một cái tĩnh mịch tiểu trấn. Tiểu trấn này kiến trúc đều là tường trắng ngói xanh, tựa như cổ đại trong thư họa vẽ ra. Cách đó không xa, dòng nước róc rách, cổ kiều móc nghiêng. Người đi đường ít dần, chỉ có mấy nhà tiểu điếm còn tại kinh doanh. Nơi này thực là không tồi. Lăng Vân thở phào một cái, có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia sơ treo mặt trăng. A Thụ Âm Nguyệt dùng tên giả, nhẹ nhàng dùng mình một cái, dạng này đơn giản hoàn cảnh cùng hắn ngày thường thấy hoàn toàn khác biệt. Mà hắn trang phục ăn mày, ở nơi như thế này càng là lộ ra không hợp nhau. Thiên Vô Ngấn lườm A Thụ một chút, than nhẹ, như vậy cách ăn mặc, tại trên tiểu trấn này sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ bạo động. Lăng Vân đáp lại, xác thực, chúng ta hẳn là tìm một chỗ để A Thụ nghỉ ngơi một chút, còn phải cho hắn đổi bộ quần áo. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly cái đuôi thỉnh thoảng lay động, biểu thị sự bất an của nàng. Nàng chăm chú cùng tại Lăng Vân bên người, yên lặng cảnh giới lấy A Thụ. Thiên Vô Ngấn dẫn đầu, rất mau tìm đến một nhà nhìn sạch sẽ gọn gàng khách sạn Thanh Phong Lâu. Đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt đàn hương đập vào mặt. Tiểu nhị tiến lên đón, mỉm cười, mấy vị quý khách, xin hỏi cần mấy gian phòng? Ba gian, Thiên Vô Ngấn đơn giản đáp lại, vừa chỉ A Thụ, lão nhân gia này, chúng ta cần cho hắn đổi bộ quần áo. Các ngươi trong tiệm có bán sao? Tiểu nhị nhìn A Thụ một chút, hơi có vẻ xấu hổ, chúng ta nơi này chỉ có bình thường phòng khách vật dụng, cũng không có bán quần áo. Nhưng trên trấn có nhà tiệm vải, hiện tại hẳn là còn chưa đóng cửa. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vỗ vỗ A Thụ bả vai, A Thụ, ngươi trước cùng chúng ta đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc ta cùng Thiên Huynh lại đi giúp ngươi mua quần áo. A Thụ có chút cúi đầu, âm thanh run rẩy, đa tạ thiếu hiệp hảo ý, ta thân thể này, đổi hay không đều thôi. Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày, ngữ khí kiên định, ngươi bây giờ là bằng hữu của chúng ta, sao có thể để cho ngươi dạng này xuất hiện tại trên đường cái. Chờ một lát. Chúng ta lập tức vì ngươi thay đổi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rất nhanh liền rời đi khách sạn, tiến về tiệm vải. Mà A Thụ thì được an trí tại một gian ấm áp trong phòng khách, mà Tuyết Ảnh tiểu hồ ly hay là yên lặng giữ ở ngoài cửa. Ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào cửa phòng, tựa hồ nàng đúng A Cây vẫn ôm lấy cảnh giác. Màn đêm buông xuống, tiệm vải đèn đuốc sáng trưng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chọn lựa mấy bộ thích hợp quần áo, lại mua một chút đồ dùng hàng ngày, bước nhanh trở về khách sạn. Trở lại khách sạn, hai người liền vì A Thụ thay đổi bộ đồ mới. Thay đổi bộ đồ mới sau, A Thụ hình tượng trở nên rực rỡ hẳn lên. Hắn không còn là một cái che kín nếp nhăn lão nhân gia, mà là một cái đặc biệt gầy gò thiếu niên, da thịt trắng nõn, trên trán mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Khi A Thụ từ trong thất đi ra thời điểm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều bị hắn hình tượng mới rung động. Lăng Vân trong ánh mắt mang theo có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tên ăn mày kia hình tượng phía dưới ẩn giấu đi một cái như vậy thiếu niên thanh tú. Hắn không tự chủ được mở miệng, ngươi là, Tuyết Ảnh một mực đúng A Cây bảo trì cảnh giác, nhưng lúc này, nàng cái kia lông xù cáo nhỏ trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Nàng đuôi cáo nhẹ nhàng lay động, tựa như là đối với ngoài ý muốn này biến hóa biểu thị ra một loại nào đó tán thành. Mà Thiên Vô Ngấn thì là trợn mắt hốc mồm, đối với A Thụ biến hóa tựa hồ rất khó tiếp nhận. Hắn sờ lên cằm của mình, phát ra một tiếng tán thưởng, cái này. Đây quả thực giống như là thuế biến, ngươi thiếu niên này hình tượng thật là khiến người khó mà tin được. A Thụ mỉm cười, tự nhiên nói, trước đó hình tượng chỉ là một loại ẩn thân phương pháp, dù sao quá mức để người chú ý cũng không phải chuyện tốt. Lăng Vân trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, vì sao trước đó muốn đem chính mình giả dạng thành tên ăn mày. A Thụ trầm ngâm một lát, nói mỗi người đều có bí mật của hắn cùng lời khó nói, đối với ta, đây chỉ là tránh cho bị một chút không muốn gặp phát hiện. Thiên Vô Ngấn thì là càng thêm hiếu kỳ, đã như vậy ngươi đến cùng là người phương nào? Có lai lịch gì? Tuyết Ảnh lúc này đã không có lúc trước cảnh giác, nàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai. Dùng nàng cái kia mềm mại cái đuôi nhẹ nhàng phất qua Lăng Vân gương mặt, biểu thị nàng đúng A Cây thái độ đã buông lỏng rất nhiều. A Thụ lộ ra một nụ cười khổ, tránh không đáp, đây là một cái nói ngắn gọn, nếu như các người nguyện ý nghe, vậy thì mời tại cơm tối lúc nghe ta nói tỉ mỉ. Lăng Vân gật gật đầu, biểu lộ chăm chú, đã như vậy chúng ta sau bữa cơm chiều lại nghe chuyện xưa của ngươi. Màn đêm buông xuống, mặt trăng treo cao, bốn người ngồi tại khách sạn Nhã Gian, mùi rượu bốn phía. Nhã Gian dưới ánh đèn, A Thụ trên khuôn mặt lướt qua một tia thâm trầm. Hắn khoát tay áo, để tiểu nhị lui xuống trước đi, sau đó nuốt ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, chuyện xưa của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Lăng Vân nhíu mày, dùng trong tay chén rượu nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, vậy liền nghe một chút chuyện xưa của ngươi đi. A Thụ triển khai chuyện xưa của hắn, ta nguyên danh Dương Lan, là trong Hồng Hoang một nhà gia đình phú quý con trai độc nhất. Nhưng là, bởi vì trong gia tộc có một kiện chân quý pháp bảo, hấp dẫn vô số cửu gia. Tại ta khi 6 tuổi, gia tộc bị phản bội, cửa nát nhà tan. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tựa hồ cùng loại kia phản bội có một chút cộng minh. Hắn nhẹ nhàng hỏi, vậy là ngươi như thế nào chạy trốn? A Thụ Thâm hít vào một hơi, là trong gia tộc một vị trưởng lão đã cứu ta, hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, dùng bí pháp đem ta chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm. Nhưng là, thân thế bị người ta biết ta, tại ngoại giới căn bản là không có cách sinh tồn, chỉ có thể hóa thân tên ăn mày, ẩn núp thân phận. Lăng Vân nắm chặt quyền, trong lòng đúng A Cây tràn đầy đồng tình, cho nên ngươi một mực ẩn núp, không dám lộ diện. A Thụ nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Không chỉ có như vậy, những cửu gia kia còn không ngừng truy sát ta, muốn tìm được kiện pháp bảo kia. Mà ta, chỉ có thể bốn chỗ đào vong. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly trên mặt lộ ra một chút thương hại thần sắc, lông xù cái đuôi khoác lên Lăng Vân trên vai, phảng phất muốn cho một chút an ủi. Thiên Vô Ngấn thấp giọng hỏi, pháp bảo kia bây giờ ở nơi nào? A Thụ thần sắc biến đổi, tựa hồ là có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta cũng không biết. Kiện pháp bảo kia tựa hồ cùng ta sinh mệnh chặt chẽ tương liên, nhưng ta cũng không biết tung tích của nó. Lăng Vân thở dài, vận mệnh luôn luôn như vậy, bất quá ngươi bây giờ không cần phải lo lắng, có chúng ta tại, những cửu gia kia đừng nghĩ tổn thương ngươi. A Thụ thâm thâm địa nhìn Lăng Vân một chút, tạ ơn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng tiếng bạo liệt, nương theo lấy cuồng phong cuốn lên, toàn bộ khách sạn phảng phất đều đang chấn động. Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hắn đột nhiên đứng dậy, thần sắc cảnh giác. Thiên Vô Ngấn cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong tay đã ngưng tụ lại một cỗ lực lượng pháp tắc, chuẩn bị nghênh đón sắp đến chiến đấu. Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo bóng trắng, chuẩn bị thủ hộ Lăng Vân. Là bọn hắn, A Thụ sắc mặt trắng bệch, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng tràng cảnh. Lăng Vân ánh mắt kiên định, không cần sợ, có ta ở đây. Nhưng vào lúc này, đại môn bị đột nhiên đá văng, năm cái người mặc áo đen đi đến. Một người trong đó lạnh lùng quét mắt bốn người một chút, sau đó ánh mắt khóa chặt tại A Thụ trên thân, Dương Lan, người thật đúng là lẫn mất rất xa. A Thụ khẩn trương lui về sau một bước, Lăng Vân thì là ngăn tại trước mặt hắn, lãnh thanh nói, muốn thương hắn, trước qua ta cửa này. Nhỏ hẹp trong nhã gian, hỗn nguyên lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Lăng Vân rút ra phía sau trọng kiếm, ẩn chứa trong đó hỗn nguyên chi khí như rồng giống như dâng lên, bay thẳng cửu tiêu. Tới đi, đáng chết phương bát đản. Lăng Vân giống to, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khiêu khích. Thiên Vô Ngấn thì là nói lẩm bẩm, trong tay ấn pháp không ngừng. Quanh thân hỗn nguyên pháp tắc ngưng kết, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đem bên trong hai tên người áo đen phong tỏa. Tuyết Ảnh thì là không chút nào yếu thế, tiểu hồ ly thân thể trong nháy mắt bộc phát ra băng lãnh năng lượng. Nàng hóa thành một đạo băng ảnh, như là đao kiếm bình thường, xẹt qua người áo đen thân thể. Tại ba người thực lực cường đại bên dưới, những người áo đen này tựa hồ hơi có vẻ không đủ là địch. Nhưng bọn hắn lại là tử chiến không lùi, nhao nhao bộc phát ra cường đại ma công, cùng Lăng Vân ba người kịch chiến. Máu bắn tung tóe, chạm kích thanh âm, pháp tắc va chạm tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đây là một trận hỗn nguyên cường giả ở giữa chân chính quyết đấu, bên cạnh cái bàn, bích họa đều tại cái này năng lượng cường đại bên trong biến thành cho tàn. A Thụ trốn ở nơi hẻo lánh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Không lâu, những người áo đen kia tựa hồ cảm nhận được Lăng Vân bọn hắn cường đại, từng cái bắt đầu hoảng sợ lùi bước. Lăng Vân lợi dụng cơ hội này, tụ tập tất cả hỗn nguyên chi khí, vung ra một kiếm, trực tiếp đem hai tên người áo đen chém thành hai đoạn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng thừa cơ thu thập những người khác. Trong nhã gian, máu thịt be bét, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Lăng Vân cắm về trọng kiếm, hít sâu một hơi, sau đó đi đến A Thụ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sao, bọn hắn sẽ không lại tới. Thiên Vô Ngấn cũng đi tới, nhẹ nhàng đập A Thụ cõng, đừng sợ, có chúng ta tại. Tuyết Ảnh thì là huyễn hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, nhẹ nhàng liếm liếm A Thụ tay, phảng phất muốn cho một chút an ủi. A Thụ mím môi một cái, lộ ra một nụ cười khổ, thật rất cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, ta thật không biết sẽ như thế nào. Lăng Vân cười ha ha, không có việc gì, chúng ta cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn dám đến, liền phải trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn thì là mỉm cười, đêm nay hay là sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đường phải đi còn rất dài. Sau đó, bốn người riêng phần mình về tới gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Âm Nguyệt nhẹ nhàng ngồi tại trước bàn, trong tay khối ngọc thạch kia tại hắn thuần thục điêu khắc bên dưới dần dần bày biện ra hình dạng. Dưới ánh đèn, ngọc trong suốt càng lộ ra xuất thần nhập hóa. Hắn mím mím khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là một đám ngây thơ đồ ngốc, coi là trên đời này thật là có trùng hợp như thế. Trong tay hắn giao điêu khắc tại ngọc bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, mỗi một lần vết cắt đều như cùng hắn đang cười nhạo Lăng Vân bọn hắn ngu xuẩn. Nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới, mỗi một cái vết cắt ở giữa kỳ thật đều ẩn giấu đi một loại cường đại pháp tắc lực lượng. Bọn chúng hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Nhưng vào lúc này, gian phòng một góc bỗng nhiên ba động, ngay sau đó ánh nắng chiều đỏ liền từ trong đó đi ra. Nàng trực tiếp đi đến trước bàn, tiện tay cầm lấy ấm trà, rót một chén trà. Cái kia hương trà bốn phía, nhưng ở nàng nhấm nháp sau, lại là hơi nhướng mày. Trà này thật là khó uống. Ánh nắng chiều đỏ thuận miệng đậu đen rau muống, đặt chén trà xuống, trực tiếp nhìn về phía Âm Nguyệt, ngươi kế hoạch lần này tiến hành đến thế nào? Âm Nguyệt nhàn nhạt cười cười, thả ra trong tay dao điêu khắc, ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng chiều đỏ, yên tâm, bọn hắn đã ăn của ta cho vỏ bọc đường. Hiện tại chỉ cần chờ đợi cơ hội thích hợp, một kích chí mạng. Ánh nắng chiều đỏ nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên bàn chạm ngọc, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, ngươi thật sự là có tâm tư, thật đúng là tốn thời gian điêu như thế cái đồ chơi. Ngươi không sợ bị bọn hắn phát hiện ngươi chân thân sao? Âm Nguyệt thở dài thườn thượt một hơi, thâm trầm trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh mang, chạm ngọc này bên trong ẩn chứa là hỗn nguyên chi pháp. Một khi bị kích phát, ngay cả thần đều trốn không thoát nó khóa chặt. Ta làm như vậy, chỉ là vì tốt hơn tiếp cận bọn hắn. Ánh nắng chiều đỏ hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng đùa lửa tự thiêu. Nếu như ngươi thất bại ma thần đại nhân là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Âm Nguyệt mỉm cười, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Mà lại, bọn hắn hiện tại đối với ta tín nhiệm có thừa, mặc dù có hoài nghi, cũng sẽ không tùy tiện động thủ với ta. Ánh nắng chiều đỏ lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất như vậy. Bất quá, ngươi cũng muốn biết, nếu như ngươi không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đích thân động thủ, để cho ngươi biết thất bại đại giới. Âm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ta sẽ nhớ. Hai người bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, phảng phất sau một khắc liền muốn bộc phát ra một trận tranh đấu. Nhưng ở cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, ánh nắng chiều đỏ lại là khẽ cười một tiếng, quay người biến mất tại góc phòng, chỉ để lại Âm Nguyệt ngồi một mình ở trước bàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 3009, Thú Triều. Dưới đèn, Âm Nguyệt thâm tình điêu khắc, mỗi một lần giao điêu khắc cùng ngọc đụng vào đều như cùng hắn tại đàn tấu một bài mỹ diệu chương nhạc. Một đêm chưa ngủ, theo sau cùng điêu khắc hoàn thành, trước mặt ngọc đã hoàn toàn biến thành một cái óng ánh sáng long lanh hoa sen. Nó tại ánh đèn chiếu rọi tản mát ra yếu ớt hào quang, trong hoa sen tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó cường đại pháp tắc, để cho người ta cảm thấy đã thân thiết lại nguy hiểm. Đây chính là Âm Nguyệt muốn hiệu quả, một cái để cho người ta khó mà cảnh giác, nhưng lại tràn ngập sát cơ pháp bảo. Vừa mới hoàn thành thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thanh thúy mà hữu lực. Âm Nguyệt nhanh chóng thu hồi sát ý của mình, hóa thân thành cái kia nhu nhược A Thụ mang theo mỉm cười đi mở cửa. Ngoài cửa, Thiên Vô ngấn một thân áo xanh, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý. Hắn nhìn thấy A Thụ, lộ ra nụ cười thân thiết, A Thụ, điểm tâm đã chuẩn bị xong, cùng một chỗ xuống dưới ăn đi. A Thụ cười cười, nhẹ giọng đáp lại, tốt, Vô ngấn huynh. Hai người cùng nhau đi đến phòng ăn, trên bàn dài, đã sắp các loại đồ ăn, mùi thơm nức mũi. Tại bên cạnh bàn, Lăng Vân ngay tại cho ăn tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, mà Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lấy đồ ăn, nghiền ngẫm mà nhấm nháp. Nhìn thấy hai người tiến đến, Lăng Vân cũng ngẩng đầu cười cười, ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Thiên Vô ngấn thì là chủ động là A Thụ kẹp mấy dạng đồ ăn, nếm thử cái này, đây là nơi này đặc sắc, phi thường mỹ vị. A Thụ gật gật đầu, nhìn Thiên Vô ngấn ngỏ ý cảm ơn. Hắn cầm lấy đũa, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, sau đó tán dương, thật ăn rất ngon. Tuyết Ảnh thì là nghịch ngợm nói A Thụ ca ca, ngươi muốn bao nhiêu ăn chút, nhìn ngươi gầy như vậy, đến bồi bổ. A Thụ cười cười, sờ lên Tuyết Ảnh cái đầu nhỏ, tạ ơn Tuyết Ảnh muội muội quan tâm. Toàn bộ bữa sáng, bầu không khí đều phi thường hài hòa. Thiên Vô ngấn mấy lần đều rất thân mật vì A Thụ gắp thức ăn, Lăng Vân cũng thỉnh thoảng hỏi một đôi lời quan tâm. Mà Tuyết Ảnh thì là thỉnh thoảng lại nghịch ngợm gây sự, để tất cả mọi người nở nụ cười. Nhưng ở cái này cùng hài phía sau, A Thụ nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Hắn biết, kế hoạch của mình ngay tại từng bước một tiếp cận thành công. Bữa sáng kết thúc, mỗi người đều quay trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Mà tại A Thụ trong phòng, hoa sen kia chạm ngọc đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, chờ đợi lần tiếp theo kích phát. Ánh chiều tà le lói, một đoàn người đi tại trong rừng rậm trên đường mòn. Cây lá rậm rạp cùng cao lớn cổ mộc, phảng phất tạo thành một cái tự nhiên đường hầm, ngoại giới ánh nắng cơ hồ khó mà xuyên qua nơi này. Trong không khí tràn ngập mùi đất, ngẫu nhiên còn có chút hơi lạnh gió xuyên thẳng qua ở giữa, làm cho người cảm thấy một tia ý lạnh. Thiên Vô ngấn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm của chính mình, thời khắc bảo trì cảnh giác. Mặc dù hắn đúng A Cây đã hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là làm hỗn nguyên giới cường giả. Hắn biết, mảnh này rừng rậm cổ lão bên trong, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Bên cạnh, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thân mật đi cùng một chỗ, tiểu hồ ly Tuyết Ảnh thì thầm nói gì đó, mà Lăng Vân thì là mỉm cười nghe. Đúng lúc này, A Thụ đột nhiên dừng bước, nhìn phía một chỗ hắc ám bụi cây, hắn nhẹ nói, ta nhớ được, bên kia giống như có một chỗ thanh tuyền, mọi người phải chăng muốn đi trước nghỉ ngơi một chút. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta tiến về nhìn xem. Bốn người liền hướng bên kia đi đến, mà tại A Thụ trong lòng, lại là âm thầm cười lạnh. Hắn xòe bàn tay ra, đầu ngón tay có chút nổi lên một tầng quang mang màu đỏ như máu, lập tức một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng lặng yên không một tiếng động tuôn hướng xâm lâm chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, bốn phía bắt đầu truyền đến từng đợt rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ có vô số ma thú bị lực lượng nào đó cảm giác tỉnh, hướng bên này mãnh liệt mà đến. Lăng Vân nhíu mày, cảm nhận được chung quanh dị động, hắn quát, có ma thú. Chuẩn bị chiến đấu, Thiên Vô Ngấn thì là nhanh chóng rút ra trường kiếm của mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến ma thú triều. Mà Tuyết Ảnh thì là chuẩn bị biến thân, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra khí thức băng lãnh, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống. A Thụ thì là giả bộ như khẩn trương đứng ở một bên, nhưng trên thực tế, hắn chính là trận này ma thú triều người vạch ra. Không lâu, từng cái con mắt hiện ra huyết hồng quang mang ma thú, giống như nước thủy triều lao qua. Bọn chúng có là mọc ra lợi chảo, có thì là thân thể to lớn. Trong miệng của bọn nó đều phát ra thê lương gào thét, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn xé nát hết thảy trước mắt. Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm nơi tay, giống như một đạo thiểm điện phá vỡ đêm tối. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đụng vào trong đàn ma thú, kiếm khí tung hoành, mỗi một đao đều mang đi mấy chục cái ma thú sinh mệnh. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, chung quanh thân thể bắt đầu tản mát ra quang mang màu vàng. Hai tay của hắn khép lại, lập tức bỗng nhiên mở ra, một cái cự đại quang cầu màu vàng trong nháy mắt hình thành. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía trong đàn ma thú, bạo phát ra hào quang chói sáng, vô số ma thú tại đạo tia sáng này bên trong hóa thành cho tàn. Mà Tuyết Ảnh thì là hiện ra nàng băng hệ dị năng cường đại, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, mảng lớn ma thú bị đóng băng ngay tại chỗ, trở thành từng tôn băng điêu. Ám dạ yên tĩnh bị mấy người cùng ma thú đại chiến đánh vỡ, đao quang kiếm ảnh bên trong, pháp tắc lực lượng để không khí đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo. Lăng Vân cầm trong tay quang cầu màu vàng không ngừng thi triển, diệt sát lấy một đợt lại một đợt ma thú. Mà Tuyết Ảnh thì là hóa thành một cái băng phượng, vũ động cánh mang đi vô số ma thú sinh mệnh. A Thụ đứng ở một bên, kế hoạch ban đầu là lặng yên không một tiếng động quan sát. Nhưng ở một cái to lớn ma lang phóng tới hắn lúc, thân hình của hắn trong nháy mắt bại lộ. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn mắt thấy cảnh này, kiếm ý nhất chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen đâm về cái kia ma lang. Nhưng một cái khác ẩn nấp ma rắn từ dưới đất thoát ra, sắc bén răng độc đâm trúng Thiên Vô Ngấn cánh tay. Thiên đại ca, A Thụ quát to một tiếng, tiến lên đỡ lấy Thiên Vô Ngấn. Cái kia ma lang cũng là bị Thiên Vô Ngấn kiếm khí chặt đứt một nửa thân thể, ma rắn cũng bị Lăng Vân một bàn tay đạp nát. Ngươi vẫn tốt chứ, Thiên Vô Ngấn che vết thương, thở dốc nói. Đều tại ta, A Thụ nức nở, hai mắt phiếm hồng, thật sâu cắn môi dưới, nước mắt lướt qua gương mặt của hắn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nội tâm áy náy cùng tự trách không ngừng đánh thẳng vào ý thức của hắn. Đây không phải lỗi của ngươi, là ta chủ quan. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, tận lực an ủi hắn, nhưng này trong nháy mắt đau đớn để hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi tên hỗn trướng này, Lăng Vân tức giận mắng, xông lại đem Thiên Vô Ngấn đỡ lấy. Đối với vết thương quán chú một tia pháp tắc lực lượng, trợ giúp cầm máu. Hắn cau mày nói, rắn này độc không cạn. Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly, băng lãnh xúc tu đặt ở Thiên Vô Ngấn trên vết thương, tựa hồ muốn dùng nàng băng hệ dị năng tạm thời ngăn chặn độc tố lan tràn. Ma thú triều rốt cục dần dần lắng lại, nhưng bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. A Thụ trong mắt nước mắt đã nhỏ xuống, tay của hắn run rẩy bắt lấy Thiên Vô Ngấn tay áo. Thanh âm mang theo nghẹn ngào, có lỗi với Thiên đại ca, là ta hại ngươi. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Thụ bả vai, ta lựa chọn thủ hộ ngươi, là chính ta quyết định, không cần trách cứ chính mình. Lăng Vân thở dài, ngồi xuống, bắt đầu vận công là Thiên Vô Ngấn trừ độc. Tuyết Ảnh thì nhảy đến Thiên Vô Ngấn trên đùi, tiểu chảo sờ lấy Thiên Vô Ngấn vết thương, băng lãnh dị năng tiếp tục chảy vào trong đó. Thời gian trôi qua một hồi lâu, đêm đó dần dần thối lui. Sáng sớm nghênh đón luồng thứ nhất ánh dạng đông lúc, Lăng Vân rốt cuộc chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, độc đã đi bảy thành, nhưng còn cần hảo hảo điều trị. A Thụ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng áy náy, hắn hít một hơi thật sâu, cường thế che giấu nội tâm ba động, tạ ơn, Lăng Vân, cũng tạ ơn Tuyết Ảnh. Sâu nằm ở rừng rậm, ánh dạng đông vừa mới vẩy xuống, thanh lãnh trong không khí mang theo chưa tán đi ma thú chiều mùi huyết tinh. A Thụ thời khắc này nhịp tim tựa hồ so bình thường nhanh hơn rất nhiều, tay của hắn không tự giác sờ lấy trong ngực hoa sen chạm ngọc, nội tâm ba động vô thường. Hắn chậm rãi đi đến Thiên Vô Ngấn trước mặt, trên mặt kia mang theo thương thế để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Hắn cắn cắn môi dưới, khe khẽ thở dài, sau đó thật sâu bái, Thiên đại ca, ta biết ta vì ngươi mang đến phiền phức, nhưng ta thật không nghĩ tới ma thú triều sẽ mãnh liệt như vậy. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, không có quan hệ, chúng ta đều là hỗn nguyên phía dưới, xuất nhập hồng hoang, nguy hiểm gì chưa từng gặp qua. Ngươi cũng không cần thiết như vậy tự trách, A Thụ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, sau đó móc ra hoa sen kia chạm ngọc, đưa tới Thiên Vô Ngấn trước mặt, đây là mẫu thân của ta cho ta hộ thân phù, ta muốn tặng cho ngươi, làm cảm tạ. Thiên Vô Ngấn trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, hắn quan sát tỉ mỉ hoa sen kia chạm ngọc, phía trên lưu chuyển lên mơ hồ pháp tắc quang trạch, tràn đầy cổ lão mà sâu xa khí tức. Vật chân quý như vậy, ngươi thật phải cho ta. A Thụ nặng nề mà nhẹ gật đầu, Thiên đại ca, nếu như không phải ngươi, ta hiện tại khả năng đã. Ta biết nói như vậy có thể có chút làm ra vẻ, nhưng ta thật rất cảm kích ngươi. Thiên Vô Ngấn thở dài, tiếp nhận chạm ngọc, đặt ở trong ngực, nói vậy ta liền không khách khí. Lăng Vân từ một bên nhìn lại, mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Trong mắt của hắn lấp lóe quang mang tựa hồ khám phá hết thảy, nhưng vẫn đúng A Cây tỏ vẻ ra là đầy đủ tín nhiệm. A Thụ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kế hoạch bước đầu tiên đã thành công. Ba người cùng Tuyết Ảnh tiếp tục tiến lên, rất mau tìm đến một cái dấu ở dưới vách núi đá sơn động. Thiên Vô Ngấn ngồi tại cửa vào, bắt đầu điều tức. Lăng Vân cùng A Thụ thì là nhập động chỗ sâu, thu lại một chút cỏ khô làm giường chiếu. Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly, ngồi xổm ở một bên, trong mắt vẻ cảnh giác chưa bao giờ tán đi. Màn đêm lần nữa giáng lâm, bốn phía yên tĩnh, chỉ có ngoài động tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. A Thụ nằm tại nơi hẻo lánh, trong lòng âm thầm tính toán, hoa sen này chạm ngọc trung ẩn giấu cấm chế pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng muốn triệt để kích phát nó, còn cần thời gian. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng kế hoạch lại càng phát ra rõ ràng. Hắn phải chờ tới thích hợp thời cơ, mới hạ thủ. Đêm yên tĩnh, tinh đấu đầy trời, mơ hồ côn trùng kêu vang cùng xa xa tiếng nước chảy rót thành một mảnh. A Thụ, hoặc là nói Âm Nguyệt, thừa dịp bóng đêm, im lặng từ sơn động chuồn ra. Hắn, tại một mảnh ẩn nấp trong rừng cây phóng xuất ra một đạo đặc thù tín hiệu. Không bao lâu, không trung tinh quang bắt đầu vặn vẹo, một cái nữ tử áo đỏ từ trong tinh quang đi ra, đó chính là ánh nắng chiều đỏ. Trong mắt của nàng lóe ánh sáng sắc bén, nhìn cũng không kinh ngạc A Thụ triệu hoán. Âm Nguyệt nhìn xem nàng, trầm giọng nói, ánh nắng chiều đỏ, trước ngươi đề nghị, ta tiếp thu. Hiện tại ta có cái kế hoạch. Ánh nắng chiều đỏ nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, a, nói nghe một chút, ngày mai Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh sẽ ra ngoài kiếm ăn. Khi đó, ta hy vọng ngươi có thể phái người cướp đi ta. Âm Nguyệt thần sắc kiên quyết nói ra. Ánh nắng chiều đỏ nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi đây là ý gì? Âm Nguyệt mỉm cười, lại cười nói, Thiên Vô Ngấn thụ thương thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Hắn sẽ không ngồi nhìn ta bị cướp, nhất định sẽ đi ra cứu ta. Khi đó, các ngươi có thể thừa cơ bắt hắn lại, mà Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng sẽ không trở thành trở ngại. Ánh nắng chiều đỏ trong mắt lướt qua một vòng khen ngợi, nhưng rất nhanh lại thay thế thành nghiêm túc, ngươi xác định làm như vậy sẽ không khiến cho Lăng Vân hoài nghi sao? Âm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn đã hoàn toàn tín nhiệm ta, đây là tốt nhất cơ hội. Ánh nắng chiều đỏ trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, ngày mai, ngươi liền giao cho ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không có khả năng tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió. Âm Nguyệt cúi đầu, ta biết. Hai người lại không lời thừa thãi, ánh nắng chiều đỏ thân hình dần dần biến mất tại trong tinh quang, mà Âm Nguyệt thì quay trở về sơn động. Trong sơn động, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều tại thâm trầm trong giấc ngủ, Tuyết Ảnh cũng thay đổi vì tiểu hồ ly, co quắp tại Lăng Vân bên chân. Trong sơn động chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở, A Thụ nằm nhoài chính mình trên nệm cỏ, trong lòng âm mưu tựa hồ đã hoàn mỹ kế hoạch tốt. Hắn nghĩ đến Thiên Vô Ngấn bị nhốt, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tìm kiếm khắp nơi hình ảnh, trong lòng cảm giác thỏa mãn không cách nào nói rõ. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách đêm yên tĩnh, chiếu xéo tại tĩnh mịch trên sơn động. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia bộ dáng dị thú, đã rời đi, cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, phảng phất nhảy vào tại chiều lộ phía trên. Trong sơn động, chỉ để lại Thiên Vô Ngấn cùng A Thụ. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt điều tức, thương thế mặc dù đã bắt đầu phục hồi như cũ, nhưng còn cần thời gian. A Thụ thì ngồi tại cửa hang, mặt ngoài là thủ hộ, kỳ thực chờ đợi hắn đồng bọn. Đột nhiên, một cỗ sát khí mãnh liệt từ ngoài động đánh tới. Thiên Vô Ngấn bén nhạy phát giác được, mí mắt hơi nhảy, nhưng hắn cũng không lập tức xuất thủ, mà là có chút mở mắt ra, chuẩn bị quan sát phát sinh hết thảy. Sát khí kia nương theo lấy mấy đạo bóng đen lấp lóe, mấy tên người áo đen lặng yên xuất hiện tại cửa hang, bọn hắn ánh mắt lăng liệt, phong mang tất lộ. Trong đó một tên người áo đen đã nhanh chân đi đến A Thụ trước mặt, phảng phất muốn xuống tay với hắn. Thiên Vô Ngấn không do dự nữa, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đến người áo đen trước mặt, đấm ra một quyền, uy thế kinh người. Một quyền này mang theo hỗn nguyên chi lực, bay thẳng đối phương đan điền. Hừ, dám ở trước mặt ta phách lối. Người áo đen kia cười lạnh, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt màu đen tấm chắn, ngăn trở Thiên Vô Ngấn quyền thế. Va chạm trong nháy mắt, trong sơn động mãnh liệt pháp tác chấn động khiến cho bốn phía vách đá cũng bắt đầu băng liệt. Người áo đen bị Thiên Vô Ngấn công kích chấn động đến lui lại mấy bước, nhưng rất nhanh ổn định thân hình. Khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, Thiên Vô Ngấn, nhìn ngươi thương thế chưa lành còn dám ra tay với ta, muốn chết. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, các ngươi bất quá là ánh nắng chiều đỏ chó săn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cùng lúc đó, mấy tên khác người áo đen cũng bắt đầu hành động, trong tay của bọn hắn riêng phần mình ngưng tụ ra các loại thần thông, có hỏa diễm, lôi điện, băng xương các loại. Mỗi một đạo công kích đều 10 phần tàn nhẫn, hướng lên Thiên Vô Ngấn dũng mãnh lao tới. A Thụ nhìn trước mắt hỗn chiến, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, Thiên đại ca, coi chừng. Chương 3010, cướp đi. Thiên Vô Ngấn toàn thân bộc phát ra quang mang màu vàng, cùng các người áo đen kịch chiến cùng một chỗ, các loại pháp tắc răng khắp nơi, sơn động đều phảng phất muốn bị đánh phá. Thiên Vô Ngấn song quyền như đạn pháo, từng quyền đánh phía người áo đen, mỗi một quyền đều để người áo đen thống khổ không chịu nổi. Nhưng những cái kia người áo đen rõ ràng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, phối hợp của bọn hắn hết sức ăn ý, trong lúc nhất thời lại để Thiên Vô Ngấn chịu nhiều đau khổ. Thiên Vô Ngấn khí thế hung hăng cùng đám người áo đen kia giao chiến, mỗi một chiêu đều tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức. Núi đá bởi vì lực lượng pháp tắc bốn chỗ nổ bay, toàn bộ trong động giống như tận thế giống như hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, đám người áo đen kia phát hiện chính mình tựa hồ cũng không phải là Thiên Vô Ngấn đối thủ. Bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng Thiên Vô Ngấn thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một kích đều giống như lôi đình vạn quân, chấn động tâm hồn bọn họ. Bên trong một cái người áo đen kêu to, rút lui. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, bọn hắn bắt đầu lùi lại, cái kia A Thụ cũng lập tức bị bọn hắn mang lên. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, hắn như là mãnh hổ hạ sơn, đuổi sát không bỏ. Nhưng là, cái này rõ ràng là một cái bẫy. Hắn đuổi theo đám người kia chạy tới trước một hang núi, sơn động thâm thúy, lờ mờ không rõ, mà từ trong động bay ra một trận nồng đậm mùi thuốc. Thiên Vô Ngấn thân thể chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sau đó triệt để đã mất đi ý thức. Khi hắn hôn mê trong nháy mắt, trong sơn động đi ra một thân ảnh kia cao lớn uy mãnh, một thân áo bào đen, chính là khôi phục chân thân Âm Nguyệt. Âm Nguyệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn xem hôn mê Thiên Vô Ngấn nói, Thiên Vô Ngấn, ngươi bất quá cũng như vậy, bây giờ rơi xuống trong tay của ta, ngươi chính là chết chắc. Bên trong một cái người áo đen quỳ trên mặt đất báo cáo, đại nhân, hôm nay Vô Ngấn thật rất cường đại, nếu như không phải ngài chuẩn bị cái này khói mê, sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Âm Nguyệt trong mắt sát cơ lóe lên, đây chính là đối ta xem thường, Thiên Vô Ngấn tuy mạnh, nhưng ở trước mặt ta cũng bất quá là sâu kiến. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh còn tại xâm lâm chỗ sâu tìm kiếm thức ăn, vừa đi vừa đàm tiếu, đối với chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tuyết Ảnh cái kia như là đuôi của hồ ly thỉnh thoảng lung la lung lay, thản nhiên tự đắc. Lúc này Âm Nguyệt trong mắt tràn đầy âm lãnh, hắn ra lệnh đám người áo đen kia đem trong hôn mê Thiên Vô Ngấn trói đến một cái cứng rắn trên cột đá. Sau đó, hắn ngoài ý muốn duỗi ra hai tay, đem ta cũng cột lên. Một người áo đen nghi ngờ nhìn xem Âm Nguyệt, đại nhân, cái này. Âm Nguyệt cười lạnh, ánh nắng chiều đỏ tiểu nha đầu kia đề cử thủ hạ đều là chút ngu xuẩn sao. Ta nói làm liền làm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Các người áo đen nhìn nhau, một cái dũng cảm hỏi, nhưng đại nhân, tại sao muốn đem chính ngài cũng cột lên. Muốn làm đùa giỡn, liền phải làm nguyên bộ. Âm Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Hắn ra lệnh bên trong một cái người áo đen, đi, đem Lăng Vân cùng tiểu hồ ly kia dẫn tới, nói cho bọn hắn ta cùng Thiên Vô Ngấn bị một cái không biết thế lực bắt cóc. Sau đó, Âm Nguyệt bắt đầu ở trên mặt đất huy động, mỗi một lần di động, đều có thần bí quang mang từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, rất nhanh, một cái pháp trận phức tạp trên mặt đất hình thành. Trong sơn động có vẻ hơi u ám, chỉ có pháp trận phát ra hào quang nhỏ yếu. Thiên Vô Ngấn hô hấp yếu ớt, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng là trên thân thể kim quang vẫn không có biến mất. Phảng phất là đang thủ hộ hắn. A Thụ Âm Nguyệt tựa ở trên cây cột, ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chờ đợi ý vị, hắn biết Lăng Vân bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Không lâu, cửa hang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Lăng Vân mang theo Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Khi hắn nhìn thấy A Thụ cùng Thiên Vô Ngấn bị trói tại trên cây cột lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. A Thụ suy yếu ngẩng đầu, lộ ra một cái thống khổ dáng tươi cười, Lăng Vân, người đã đến. Lăng Vân trong mắt lóe lên nghi hoặc, A Thụ, người làm sao lại bị trói ở chỗ này? Đây là có chuyện gì? A Thụ thân ngâm đạo, ta không biết ha, ta cùng Thiên Vô Ngấn ngay tại nơi này nghỉ ngơi, đột nhiên liền có một đám người đem chúng ta trói lại. Lăng Vân vội vàng đi đến Thiên Vô Ngấn bên người, ý đồ giải khai hắn trói dây thừng. Nhưng mà, khi hắn tay chạm đến những dây thừng kia lúc, một cái cường đại lực phản lập tức đem hắn đánh lui. Ánh sáng chưa tiêu tán, Lăng Vân thân thể tựa như là bị lực lượng khổng lồ va chạm, ngạnh sinh sinh bay ra ngoài, máu từ miệng sừng rơi xuống nước. Mà Tuyết Ảnh to lớn băng phượng hình thái cũng bị một cỗ lực lượng thần bí kiềm chế, không cách nào động đậy. Thoáng chốc, một cái cự đại pháp trận sáng lên, đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chăm chú vây khốn, bọn chúng tựa hồ bị tước đoạt bất kỳ động tác gì năng lực. Âm Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lăng Vân, đây là pháp trận gì? Lăng Vân hô hấp có chút gấp rút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, A Thụ. Lúc này, một tên người áo đen từ cửa hang đi đến, hắn nhìn xem bị vây Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không mạng của các ngươi khó giữ được. Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, đang muốn mở miệng, Âm Nguyệt A Thụ đột nhiên tức giận quát, ngươi câm miệng cho ta. Dám đối với Lăng Vân làm càn như vậy, muốn chết sao? Người áo đen trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, thật là, đại nhân không cần như vậy đi, dựa theo phân phó làm việc, hiện tại còn muốn bị mắng. Nhưng là, hắn mặt ngoài không có toát ra nửa điểm cảm xúc, mà là nhìn xem Âm Nguyệt, vận sức chờ phát động. Oanh, đột nhiên, người áo đen bỗng nhiên vung ra một đạo đen kịt bóng roi, thẳng đến Âm Nguyệt. Roi hung hăng đập nện tại Âm Nguyệt trên thân, trong nháy mắt, một đạo máu tươi từ Âm Nguyệt phía sau vẩy ra đi ra. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đều kinh hãi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến người áo đen lại đột nhiên xuất thủ công kích A Thụ. Lăng Vân trong mắt tràn ngập phẫn nộ, người xúc sinh này. Roi mang theo gió, như là xé rách không khí thét lên, hung hăng đánh trúng A Thụ. Cái kia máu vẩy ra giống như tà dương nắng chiều, chiếu đỏ lên trong sơn động tia sáng. A Thụ thân thể run lên bần bật, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, sau đó chậm rãi ngã xuống. A Thụ, Lăng Vân quát to một tiếng, trong hai con ngươi tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Nhìn xem giờ phút này cho hắn thụ thương A Thụ, trong lòng của hắn áy náy giống như nước thủy triều mãnh liệt. Tuyết Ảnh cũng gầm nhẹ một tiếng, cái kia nguyên bản du tĩnh hồ ly nhãn thần, giờ phút này lại là tràn đầy lệ khí cùng ngoan ý. Pháp trận tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh dưới thân như là chiếm cứ cự long, không ngừng mà phóng xuất ra trói buộc chi lực, ý đồ đem cả hai vĩnh viễn cố định ở chỗ này. Lăng Vân hai mắt khép hờ, toàn thân hắn trên dưới cũng bắt đầu ngưng tụ hỗn nguyên chi lực, ý đồ đánh vỡ pháp trận này khóa chặt. Tuyết Ảnh, chúng ta cùng một chỗ, Lăng Vân gầm nhẹ, Tuyết Ảnh lập tức lĩnh ngộ, thể nội băng hệ thần lực như là luồng không khí lạnh giống như phun trào. Cùng Lăng Vân hỗn nguyên chi lực đem kết hợp, giống như liệt hỏa đụng phải cực hàn, bộc phát ra lực trùng kích cường liệt. Người áo đen thấy thế, trong lòng kinh hãi, loại cấp bậc này pháp trận thế mà có thể bị bọn hắn dao động. Lăng Vân hét lớn, các ngươi bọn cẩu vật này, dám đả thương huynh đệ của ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh không ngừng va chạm, trung tâm pháp trận dần dần xuất hiện vết rách, nội bộ khóa chặt chi lực cũng ngày càng yếu bớt. Mà Lăng Vân trên người hỗn nguyên chi lực cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất thần thời cổ đại sắp giáng lâm, chấn nhiếp tứ phương. Pháp trận rốt cục tại trong một tiếng nổ vang triệt để phá toái, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng thành công tránh thoát trói buộc. Lăng Vân cấp tốc vò tới A Thụ bên người, đỡ dậy thân thể của hắn, vội vàng xem xét thương thế của hắn. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng quang, bay thẳng hướng những người áo đen kia. Mỗi một lần công kích của nàng đều mang sát ý lạnh như băng, vô tình lại tàn nhẫn, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Các ngươi những này đồ chó hoang, lại dám đối ta bằng hữu ra tay. Lăng Vân trong mắt chứa đầy sát khí, quanh thân hỗn nguyên chi lực điên cuồng phun trào, mỗi một lần xuất thủ đều tựa như tia chớp, thẳng đến địch nhân tính mệnh. Lăng Vân thần thông cùng pháp tắc tại lúc này hoàn toàn phóng thích, mỗi một cái động tác, mỗi một cái chiêu thức đều giống như cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng vũ trụ cùng múa đạo. Rung động đến chung quanh người áo đen không biết làm sao. Phá toái pháp trận như là tản mát hổ phách, lóe mê người ánh sáng. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thân hình như là trong gió huyễn ảnh, nhanh chóng gần sát mặt đất, hướng người áo đen phóng đi. Các ngươi bọn tạp toái này, không biết sống chết. Lăng Vân trong mắt tràn đầy sát ý, hắn hỗn nguyên chân khí giống như nước thủy triều điên cuồng mà phun trào. Tuyết Ảnh, cái này băng hệ dị năng thú, vào lúc này trở nên càng thêm lãnh khốc. Rét lạnh kia băng hệ chân khí phảng phất muốn đông kết toàn bộ thế giới. Nàng hóa thành một đạo băng quang, trong đó một tên người áo đen cơ hồ không cách nào phản ứng, liền bị đông cứng thành băng điêu. Lăng Vân không cam lòng yếu thế, hắn hỗn nguyên chi lực tựa như gió táp mưa rào, một chưởng oanh ra. Trực tiếp đem một tên khác người áo đen đánh bay, tính cả phía sau hắn núi đá đều bị vỡ nát. Các ngươi là ánh nắng chiều đỏ thủ hạ, Lăng Vân phẫn nộ quát, một tên người áo đen cười lạnh, lộ ra ánh mắt ác độc, nói chính là, hôm nay, hai người các ngươi một thú, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Lăng Vân cười nhạo, ngươi cho rằng các ngươi những sâu kiến này, có thể giết được ta à? Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân hỗn nguyên chi lực điên cuồng phun trào, hình thành một cỗ to lớn gió lốc, trực tiếp cuốn lên mấy tên người áo đen. Cùng lúc đó, tuyết ảnh công kích cũng không ngừng nghỉ. Nàng hóa thành mấy đạo băng quang, mỗi một đạo đều có thể trực tiếp đông kết một người áo đen. Nàng băng hệ chân khí đã cường đại đến có thể khống chế cảnh vật chung quanh tình trạng, rét lạnh kia khí tức làm cho cả sơn động đều phảng phất thành hầm băng. Một tên người áo đen hãi nhiên, đây là băng phong ngàn dặm chi thuật. Một tên khác người áo đen quát, đừng nói nhảm, nhanh dùng bí pháp. Đúng lúc này, mấy tên người áo đen nhanh chóng kết thành một cái kỳ lạ trận hình, bắt đầu ngâm sướng quỷ dị chú ngữ. Bọn hắn hỗn nguyên chi lực cùng hắc ám ma khí bắt đầu xen lẫn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Lăng Vân ánh mắt lộ ra từng tia cảnh giác, đây là ma giới bí pháp, cái này to lớn vòng xoáy màu đen phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đồng đều cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tuyết Ảnh, coi chừng, Lăng Vân quát, Tuyết Ảnh gầm nhẹ, nàng bắt đầu tập trung chân khí của mình, ý đồ ngăn cản cỗ lực hút này. Nhưng vòng xoáy hấp lực càng cường đại, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, cái kia buộc dây thừng, tại hắn mơ màng tỉnh lại trong nháy mắt, giống như cỏ mục giống như đứt gãy. Thân hình của hắn lấp lóe, tựa như u ảnh, trong nháy mắt đã đến Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bên người. Thiên huynh, Lăng Vân mừng rỡ, trên người chiến ý càng hơn. Thiên Vô Ngấn trong mắt lấp lóe sát cơ, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh ánh kiếm màu bạc, phóng tới người áo đen. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo vô địch phong mang, mỗi một lần đánh rớt, đều có người áo đen ngã xuống. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, trên người băng khí càng tụ càng mạnh. Nàng mỗi một cái công kích, đều nương theo lấy băng xương chi lực, đem địch nhân đông kết. Các người áo đen tựa hồ đối với Tuyết Ảnh dị năng có chút kiêng kỵ, nhưng đối mặt Thiên Vô Ngấn điên cuồng công kích, bọn hắn càng là trở tay không kịp. Các ngươi những này cầu tạp chủng, cũng dám làm bị thương A Thụ. Thiên Vô Ngấn gầm thét, hắn mỗi một kiếm đều phảng phất muốn đem địch nhân phân thây. Kiếm ở giữa, hỗn nguyên chi lực bộc phát, mỗi một lần va chạm, đều có thần thông tung hoành hình ảnh cảm giác. Lăng Vân cũng không cam chịu hậu nhân, hắn hỗn nguyên chân khí đã đạt đến đỉnh phong. Trường thương trong tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, đánh nát lần lượt từng người áo đen. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả người áo đen đều đã ngã xuống một chỗ. Thiên Vô Ngấn kiếm quang dần dần thu lại, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng thu hồi công kích, ba người khí tức đều có chút gấp rút, nhưng thắng lợi vui sướng mãnh liệt hơn. Thiên Vô Ngấn vọt tới cột A Thụ cây cột trước, nhanh chóng giải khai dây thừng, đỡ lấy hắn. A Thụ sắc mặt tái nhợt, vết roi xen lẫn, máu tươi chảy xuôi. Nhưng nhìn thấy Thiên Vô Ngấn, trong con mắt của hắn hiện lên một tia cảm kích, khóe miệng có chút dương lên, Thiên đại ca, tạ ơn. Đừng nói chuyện, ta đến trị ngươi thương. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một chút thương hại, hắn đưa tay đặt ở A Thụ trên lưng, bắt đầu thôi động chân khí vì đó trị liệu. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lẳng lặng mà nhìn xem, Tuyết Ảnh trong mắt mang theo từng tia lo lắng, Lăng Vân, ngươi cảm thấy A Thụ hắn thật chỉ là một người bình thường sao? Lăng Vân nhíu mày, trầm giọng nói, bây giờ không phải là hoài nghi thời điểm, Thiên huynh đang toàn lực trị liệu, chúng ta trước nhìn xem. Thiên Vô Ngấn hỗn nguyên chân khí liên tục không ngừng chảy vào A Thụ thể nội, tu bổ thương thế của hắn. Theo thời gian trôi qua, A Thụ sắc mặt cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, vết roi cũng tại dần dần giảm đi. Qua thật lâu, Thiên Vô Ngấn mới thu hồi tay, nhìn xem A Thụ, ngữ khí lo lắng nói, như thế nào? Cảm giác thế nào? A Thụ chậm rãi đứng lên, thật sâu nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, nói ta không sao, may mắn mà có Thiên huynh. Thiên Vô Ngấn cười cười, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, trận chiến này, cũng may mà các ngươi. Lăng Vân lắc đầu, không có việc gì. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu, bất quá, ma thần thế lực tựa hồ càng ngày càng cường đại. Chúng ta tại sau này, còn cần càng thêm coi chừng. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ta biết. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, quay đầu chỉ gặp hang núi kia lối vào, đã bị một tầng thật dày nham thạch phong bế. Lạnh thấu xương gió lạnh từ trong động thổi tới, mang theo một tia làm cho người không rét mà run khí tức. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Vô Ngấn sắc mặt khẽ biến. Lăng Vân trầm giọng nói, hiển nhiên là có người không muốn để cho chúng ta rời đi. Tuyết Ảnh núp ở Lăng Vân trên bờ vai, hai mắt sáng ngời có thần, chúng ta muốn làm sao? Chỉ có thể xâm nhập. Lăng Vân trong mắt lóe lên sáng ngời, hắn nắm chặt trường thương trong tay. Chương 3011, vạch trần thân phận. Bốn người coi chừng hướng sơn động chỗ sâu bước đi, trong động đen như mực, chỉ có Lăng Vân trường thương trong tay mũi nhọn phát ra ánh sáng nhạt vì bọn họ chỉ đường. Đi không lâu, từng cái bóng đen từ bốn phương tám hướng lao đến. Là những người áo đen kia, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trường thương vũ động ở giữa, như rồng xuất thủy, thần thông tung hoành, trực tiếp chém giết đến đây ngăn cản người áo đen. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, trường kiếm vũ động, mỗi một kiếm đều như lôi đình, uy lực kinh người. Tuyết Ảnh thì là không ngừng mà thi triển băng hệ dị năng, đem người áo đen đông kết. Nhưng người áo đen tựa hồ vô cùng vô tận, một cái tiếp một cái, căn bản không dừng được. Lăng Vân bọn hắn bị ép tới không thở nổi. Đang lúc bốn người khó xử thời khắc, một âm thanh lạnh lùng từ chỗ sâu truyền đến, Lăng Vân các ngươi thật đúng là khó chơi. Người nói chuyện chính là Hồng Hà, sau lưng còn đi theo mấy tên hỗn nguyên cường giả. Thiên Vô Ngấn hử lạnh một tiếng, Hồng Hà, người cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng dám đến khiêu khích. Hồng Hà cười lạnh, Thiên Vô Ngấn, ngươi cho rằng bằng vào ngươi chút bản lĩnh ấy, liền có thể cùng ta Hồng Hà đối kháng. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, nàng ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, lạnh lùng nói, Lăng Vân, các ngươi bốn người, hôm nay mơ tưởng rời đi nơi này. Lăng Vân hử lạnh một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hai người lời còn chưa dứt, đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Hỗn nguyên chân khí trên không trung bộc phát, trong sơn động quanh quẩn như sấm sét tiếng va đập. Mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng cùng cái kia mấy tên hỗn nguyên cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt, trong sơn động như là luyện ngục, ánh lửa văng khắp nơi. Hồng Hà mặc dù cường đại, nhưng đối mặt Lăng Vân liên tục công kích, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Lăng Vân thành công địa thứ trúng Hồng Hà bả vai, máu tươi văng khắp nơi. Hồng Hà gào lên đau đớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Lăng Vân, người đợi đấy cho ta lấy. Nói xong, nàng nhanh chóng lui lại, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Hồng Hà thân ảnh trên không trung không ngừng mà di động, tránh né Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân mỗi một kích đều như bóng với hình, để Hồng Hà cảm thấy càng ngày càng khó xử. Lực lượng pháp tắc kia, cùng hỗn nguyên chi khí, khiến cho Lăng Vân phảng phất biến thành một cái chiến thần, không ai cản nổi. Rốt cục, tại một lần trong giao phong, Lăng Vân trường thương trực tiếp đâm trúng Hồng Hà ngực, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Hồng Hà mặt lộ vẻ thống khổ, đã không cách nào tiếp tục cùng Lăng Vân đối kháng. Trong nội tâm nàng hoảng sợ ý thức được, hôm nay chỉ sợ thật là chính mình tận thế. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Hồng Hà đột nhiên hô to, Âm Nguyệt, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Ánh mắt mọi người đều hướng phía A Thụ nhìn lại, chỉ gặp A Thụ hai mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, trên thân tản mát ra khí thế mãnh liệt, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Khí thế kia, như là một tôn ma thần hạ phàm, làm lòng người sinh sợ hãi. Thiên Vô Ngấn kêu sợ hãi, ngươi là ai? Nhưng A Thụ không có trả lời, chỉ là một cái tung người, liền tới đến Hồng Hà bên người. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, mũi kiếm chỉ hướng Lăng Vân, ngăn trở hắn tiến công. Các ngươi tất cả lui ra, A Thụ lạnh lùng mệnh lệnh những người áo đen kia. Lăng Vân trong mắt lóe lên nghi hoặc, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn cứu nàng? A Thụ không có trả lời, chỉ là dùng sức vung lên kiếm, liền cùng Hồng Hà cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại chỉ có mảnh kia bừa bộn chiến trường, cùng đám người ánh mắt khiếp sợ. Tuyết Ảnh nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, khẩn trương hỏi, chủ nhân, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Cái kia A Thụ, hắn không phải chúng ta bằng hữu sao? Lăng Vân lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác được khí thế của hắn, tuyệt đối không phải người bình thường. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, hừ, nguyên lai là che giấu ra hỏa. Lần sau gặp lại, nhất định phải vạch trần diện mục thật của hắn. Lăng Vân gật gật đầu, bất quá bây giờ trọng yếu nhất là rời khỏi nơi này trước. Bốn người cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi chiến trường kia. Nhưng bọn hắn trong lòng, đều lưu lại một nghi vấn lớn, cái kia tên là A Thụ nam tử, đến cùng là người phương nào. Ở phía xa trên đỉnh núi, Âm Nhạc Hội đỡ lấy thụ thương Hồng Hà, lạnh lùng nhìn xem phương xa, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, hai người các ngươi, thật đúng là phiền phức. Hồng Hà mím môi, cố gắng nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không hôm nay ta chỉ sợ thật là bỏ mạng ở nơi này. A Thụ lạnh nhạt nói, đều tại ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Lập tức liền quay người hướng về Ma Thần Điện phương hướng tiến đến. Ma Thần Điện chung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc, bầu trời bao phủ một tầng thâm thúy sương mù tím. Tại mảnh này huyết hồng trên đại mạc, Âm Nguyệt cùng Hồng Hà thân ảnh tựa như hai đạo mau lẹ gió lốc, không ngừng mà tiến lên. Hồng Hà tóc dài trong gió phất phới, trong mắt của nàng tràn đầy lửa giận, hiển nhiên đối với Âm Nguyệt lời nói rất là bất mãn. Ngươi cái tên này, ban đầu là ta đề cử ngươi đi giết Lăng Vân, ngươi ngược lại nói ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Ngươi có biết hay không, tên kia đối với chúng ta tới nói là bao lớn uy hiếp. Hồng Hà mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Âm Nguyệt lạnh lùng đáp lại, là ngươi đề cử ta, thế nhưng là ta không có xin ngươi xuất thủ. Ngươi chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhiễu loạn kế hoạch của ta. Hồng Hà tức hổn hển nói, ngươi cái này không biết cảm ơn gia hỏa, không phải ta xuất thủ cứu giúp, ngươi sớm đã bị cái kia Lăng Vân giết. Âm Nguyệt lạnh nhạt nói, đó cũng là ngươi một tay tạo thành. Hồng Hà lửa giận càng tăng lên, ngươi, tốt ngươi cái Âm Nguyệt, có gan ngươi liền đem ta đưa về Lăng Vân nơi đó, nhìn ta không đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Âm Nguyệt đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, ngươi cho rằng, cái này ma thần điện bên trong, cũng chỉ có ngươi một cái hỗn nguyên cường giả sao. Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Nói xong, Âm Nguyệt tiếp tục tiến lên, sau lưng chỉ để lại một cái tức giận Hồng Hà. Hồng Hà đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, nhìn xem Âm Nguyệt bóng lưng, lửa giận trong lòng càng hừng hực. Nhưng nàng biết, hiện tại cùng Âm Nguyệt quyết liệt không khác muốn chết, cho nên nàng cố nén lửa giận trong lòng, đi theo. Hai người rất mau tới đến ma thần điện lối vào, to lớn cửa đá màu đen bên trên, khắc họa lấy một đầu quay quanh ác long, cặp mắt của nó lóe ra quang mang màu đỏ như máu, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Âm Nguyệt đưa tay đẩy, cửa đá khổng lồ kia dễ dàng bị đẩy ra, lộ ra bên trong một vùng tăm tối. Hồng Hà theo sát phía sau, trong lòng đối với mảnh này không biết hắc ám cảm thấy một tia lo sợ bất an. Nàng hít sâu một hơi, đi theo Âm Nguyệt sau lưng, bước vào trong mảnh hắc ám này. Trong hắc ám, tựa hồ ẩn giấu đi vô số con mắt, đang theo dõi bọn hắn. Âm Nguyệt bình tĩnh tiến lên, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ ổn trọng. Hồng Hà thì là cảnh giác địa hoàn chú ý bốn phía, nàng có thể cảm nhận được, nơi này mỗi một tấc đất, đều tựa hồ tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một thanh âm, Âm Nguyệt, người đem nàng mang đến làm gì? Âm Nguyệt dừng bước lại, lạnh lùng nói, ma thần đại nhân, đây là Hồng Hà, là ta hôm nay con mồi. Hồng Hà nghe nói như thế, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Âm Nguyệt vậy mà lại nói như vậy. Nhưng nàng cũng không phải dễ trêu, lập tức phản bác, Âm Nguyệt, người dám can đảm bán ta. Âm Nguyệt cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tại cái này ma thần điện bên trong, ngươi chính là thiên vương lão tử bất quá cũng như vậy. Âm Nguyệt cùng Hồng Hà đối diện chỉ lấy, phảng phất một giây sau liền muốn ra tay đánh nhau. Ma thần trên mặt tuấn tú mang theo một tia không vui, hắn lạnh lùng nhìn hai người một chút, chẳng lẽ các ngươi thật muốn tại ta ma thần điện bên trong ra tay đánh nhau sao? Nhưng khi bọn hắn nghe được ma thần thanh âm lúc, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thỉnh ma thần đại nhân tha thứ, Âm Nguyệt vội vàng nói. Lập tức hắn liền bắt đầu báo cáo chuyện đã xảy ra. Đại nhân, ta căn cứ Hồng Hà đề cử, tiềm nhập Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trong đội ngũ, dự định tại thích hợp thời điểm xuất thủ. Nhưng Hồng Hà xuất kỳ bất ý xuất thủ công kích Lăng Vân, phá vỡ ta kế hoạch ban đầu. Nghe đến đó, ma thần lông mày hơi nhíu, hắn nhìn về phía Hồng Hà, người đây là có chuyện gì? Hồng Hà lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn mau chóng giải quyết hết Lăng Vân, không nghĩ tới Âm Nguyệt thế mà lại lẫn vào đội ngũ của bọn hắn. Âm Nguyệt nổi giận đùng đùng nói, Hồng Hà, người đây là tự tác chủ trương. Ta đã lấy được Lăng Vân tín nhiệm của bọn hắn, liền chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, người lại tự tiện xuất thủ, phá vỡ kế hoạch của ta. Hồng Hà khinh thường nói, hừ, nếu như không phải ngươi làm việc kéo dài, Lăng Vân sớm đã chết ở trong tay của ta. Ma thần nhíu mày, hiển nhiên đối với hai người tranh chấp rất là bất mãn, các người đây là đang ta ma thần điện nội tướng tranh, thật sự là mất mặt. Âm Nguyệt cùng Hồng Hà cũng không dám lại nói tiếp. Bọn hắn biết ma thần tính tình, hơi không cẩn thận, liền có thể gặp trừng phạt nghiêm trọng. Ma thần lạnh lùng nói, hiện tại, Lăng Vân bọn hắn đã đào tẩu, các ngươi nói, ta phải làm gì? Âm Nguyệt vội vàng nói, đại nhân, ta nguyện ý truy sát Lăng Vân, vì ngài đoạt lại vinh dự. Hồng Hà cũng lập tức nói, ta cũng nguyện ý truy sát Lăng Vân, là ma thần đại nhân chuộc tội. Ma thần nhìn một chút hai người, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, rất tốt, đã các ngươi đều có lòng tin như vậy, vậy liền đuổi theo giết Lăng Vân. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu như thất bại nữa, các ngươi đều biết hậu quả. Sắc mặt hai người tái nhợt, vội vàng nói, là, ma thần đại nhân. Ma thần phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra. Âm Nguyệt cùng Hồng Hà vội vàng thối lui ra khỏi ma thần điện, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương. Tuyết phong chi đỉnh gió cấp tốc lướt qua, mang theo giá rét thấu xương, nhưng Âm Nguyệt cùng Hồng Hà cũng không cảm thấy một hơi khí lạnh. bởi vì bọn họ trong lòng tràn đầy lửa nóng lửa giận cùng lo lắng truy sát ý chí. Lăng Vân bọn hắn hẳn là không đi xa, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Không Hà vội vàng nói, trong ánh mắt lóe ra hung tàn sát ý. Âm Nguyệt tỉnh táo nhẹ gật đầu, đồng thời hắn đưa bàn tay mở ra, một đoàn màu đen khối không khí ở trong tay của hắn từ từ hình thành. Đó là một loại đặc thù truy tung pháp tắc ma ảnh truy tung thuật. Pháp này có thể căn cứ mục tiêu khí tức truy tung nó vị trí, nhưng nó điều kiện tiên quyết là cần có mục tiêu một tia khí tức. May mắn là, Âm Nguyệt trước đó đã lẫn vào Lăng Vân trong bọn họ, lưu lại nhỏ bé pháp tắc tiêu ký. Không Hà nhìn xem Âm Nguyệt trong tay khối không khí màu đen, hỏi, ngươi có thể xác định Lăng Vân phương hướng của bọn hắn sao? Âm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sắc bén, phía đông nam, bọn hắn hẳn là tiến về Phong Tuyết Cốc. Hai người cấp tốc dọc theo hướng đông nam bay đi, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, phảng phất hai đạo lưu tinh xẹt qua thiên tế. Lúc này, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng tiểu hồ ly hình thái tuyết ảnh chính dọc theo chân núi đường mòn từ từ tiến lên. Thiên Vô Ngấn nhìn xem bên cạnh Lăng Vân, nhẹ nói, Lăng Vân, ngươi cảm thấy chúng ta thật có thể thoát khỏi bọn hắn sao? Lăng Vân thần sắc kiên định, chúng ta nhất định phải thoát khỏi, nếu không, vận mệnh của chúng ta sẽ không cách nào khống chế. Tuyết ảnh bỗng nhiên dừng bước lại, lông của nàng phát dựng đứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cảnh giác, có người đuổi tới. Ba người cấp tốc giấu kín tại trong bụi cây, cẩn thận xem. Nơi xa, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận, chính là Âm Nguyệt cùng Hồng Hà. Bọn hắn thỉnh thoảng dừng lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lăng Vân trong lòng lo lắng, hắn biết thực lực của bọn hắn không đủ để cùng Âm Nguyệt cùng Hồng Hà đối kháng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tránh né. Hồng Hà đột nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước bụi cây, ở nơi đó. Âm Nguyệt lạnh nhạt nói, nếu đã bị phát hiện, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cường đại thần thông hướng Lăng Vân bọn hắn dũng mãnh lao tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khẩn cấp ứng chiến, tuyết ảnh thì hóa thành to lớn băng hồ, băng xương chi lực bộc phát, đối kháng hai người công kích. Mặt đất trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm, băng chùy, băng trụ, băng nhận các loại băng thuộc tính công kích ùn ùn kéo đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, các loại thần thông pháp tắc răng khắp nơi, đánh cho thiên hôn địa ám. Âm Nguyệt lạnh lùng nói, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Lăng Vân giận dữ hét, các ngươi muốn giết ta, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hai quân giao phong, thiên địa phảng phất vì đó thất sắc. Phong lôi đan sen, các loại cường đại pháp tắc cùng thần thông tại lúc này đụng vào nhau, tạo thành từng đạo kinh diễm quang mang. Tại mãnh liệt này ánh sáng cùng ảnh bên trong, Thiên Vô Ngấn hai con ngươi khóa chặt Âm Nguyệt. Âm Nguyệt, ngươi là ai? Thiên Vô Ngấn giống to, trong thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng nghi hoặc, là A Thụ hay là ai? Âm Nguyệt trên mặt lộ ra một tia trêu tức ý cười, A Thụ. Tên phế vật kia cùng ta có quan hệ gì? Hừ, các ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn, đã vậy còn quá dễ dàng bị ta lừa. Lời này vừa ra, Thiên Vô Ngấn toàn thân đều đang run rẩy, hắn vốn cho là cùng Âm Nguyệt là trên cùng một chiến tuyến người, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều là Âm Nguyệt kế sách. Ta là ma thần người, Âm Nguyệt, các ngươi đám côn trùng này, làm sao có thể là của ta đối thủ? Âm Nguyệt dương dương đắc ý nói, trên mặt bộ kia thần sắc trào phúng càng sâu. Ngươi, Thiên Vô Ngấn cơ hồ muốn bị tức điên, phẫn nộ trong lòng như lửa lớn rừng rực bàn cồn cồn bốc lên, lại dám gạt chúng ta. Không cách nào lại chịu đựng loại này lừa gạt cùng nhục nhã, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Một cái cự đại vòng xoáy màu đen hình thành ở phía sau hắn, trống rỗng thôn vệ hết thảy chung quanh. Chết đi, Thiên Vô Ngấn điên cuồng gào thét, vọt thẳng hướng Âm Nguyệt. Âm Nguyệt trong mắt trêu tức lập tức biến mất, thay vào đó là một vòng ngưng trọng, hắn biết Thiên Vô Ngấn tuyệt không đơn giản hạng người. Nhưng bằng thực lực của hắn cùng thân là ma thần thủ hạ thân phận, nhưng cũng không sợ bất kỳ đối thủ nào. Hai người cơ hồ là ở giây tiếp theo liền đụng vào nhau, cường đại sóng xung kích đem chung quanh cây cối đều thổi đến vỡ nát. Băng cùng lửa, sáng cùng tối, phong cùng lôi, các loại nguyên tố cùng lực lượng tại lúc này xen lẫn va chạm, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thế giới. Ngươi hỗn đản này, dám gạt chúng ta. Thiên Vô Ngấn từng quyền đánh tới hướng Âm Nguyệt, mỗi một quyền đều mang lửa giận của hắn cùng không cam lòng. Chương 3012, khống chế Thiên Vô Ngấn 1. Âm Nguyệt lạnh lùng ứng đối, mỗi một lần giao thủ đều có thể cảm nhận được Thiên Vô Ngấn lực lượng là cường đại cỡ nào. Nhưng hắn cũng không sợ sệt, bởi vì hắn có lá bài tẩy của mình. Đột nhiên, Âm Nguyệt nhếch miệng lên một cái tà ác đường cong, Thiên Vô Ngấn, ngươi thật cho là ta sẽ biết sợ ngươi sao? Nói cho ngươi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thiên Vô Ngấn lộ ra một tia cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta, Âm Nguyệt bỗng nhiên một cái lượn vòng, sau lưng ma diễm màu đen cuồn cuộn mà đến, bay thẳng Thiên Vô Ngấn. Hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, toàn bộ dãy núi cũng vì đó chấn động, phảng phất thiên băng địa liệt. Đây là hỗn nguyên cường giả đại chiến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể quyết định sinh tử. Đúng lúc này, ánh nắng chiều đỏ cũng gia nhập chiến đấu. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, khóe miệng lộ ra một cái lãnh khốc ý cười, "Lăng Vân, ngươi thật cho là ngươi có thể thoát khỏi chúng ta sao?" Lăng Vân hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, hỗn độn chi khí theo bốn người hỗn chiến bắt đầu khuếch tán, dưới bầu trời phảng phất hết thảy đều tại đây khắc đứng im. Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú, trên không trung hóa thành một cái to lớn băng xương hồ ly, uy thế mười phần. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì chăm chú đứng chung một chỗ, đối mặt với âm nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ song trọng công kích. Thiên huynh, lần này ta sợ là liên lụy ngươi. Lăng Vân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Vô Ngấn lộ ra một vòng cười lạnh, hôm nay hai người bọn hắn, đừng nghĩ đi ra vùng núi này. Cùng lúc đó, âm nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ đã sánh vai phát khởi công kích, hai người thần thông kết hợp hoàn mỹ. Một đen một đỏ pháp lực xen lẫn, tạo thành một cái kinh khủng ma pháp vòng xoáy, bay thẳng Lăng Vân hai người. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bị một cỗ sương mù màu đen chỗ vây quanh, đây chính là thần thông của hắn U Minh sương mù. Sương mù này nhanh chóng lan tràn, cùng âm nguyệt cùng ánh nắng chiều đỏ công kích sinh ra kịch liệt va chạm, sinh ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Ánh nắng chiều đỏ cười lạnh nói, các ngươi đám côn trùng này, cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong, trong tay nàng triệu hồi ra một mồi lửa đỏ trường kiếm, trong nháy mắt hướng Lăng Vân chém tới. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, toàn thân pháp lực cấp tốc ngưng tụ trong tay tâm, tạo thành một cái màu vàng quang thuẫn, ngạnh sinh sinh ngăn trở ánh nắng chiều đỏ công kích. Tiếp lấy, hắn nhảy lên một cái, cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực phản kích. Âm Nguyệt, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, hôm nay ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thiên Vô Ngấn gầm thét lên, đối mặt với Âm Nguyệt công kích, hắn không thối lui chút nào. Âm Nguyệt cười lạnh, Thiên Vô Ngấn, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Hai tay của hắn trong nháy mắt tạo thành một cái quỷ dị pháp ấn, quanh thân hắc khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Một cái lỗ đen thật lớn hình thành ở phía sau hắn, thu nạp hết thảy chung quanh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ bị lỗ đen này hấp dẫn. Tuyết Ảnh gầm thét, từ không trung phi tốc lao xuống, băng xương chi lực tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Nó dùng băng nhận phong tỏa ngăn cản lỗ đen, là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thắng được một chút hy vọng sống. Người cái này đáng chết dị thú. Âm Nguyệt gầm thét, nhưng giờ phút này hắn cũng hơi nhận lấy một chút cản trở. Thiên Vô Ngấn nắm lấy cơ hội, toàn lực một quyền đánh phía Âm Nguyệt. Âm Nguyệt mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng vẫn là bị Thiên Vô Ngấn đánh trúng bả vai, máu tươi vẩy ra. Người tên khốn này, Âm Nguyệt tức giận rít gào lên, ánh nắng chiều đỏ thấy thế, cấp tốc bay đến Âm Nguyệt bên người, dùng pháp lực của mình chữa thương cho hắn.